Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 55 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn ơi, trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập 55 á, An có một thông báo mà vốn dĩ An đã thông báo rồi, bây giờ An thông báo lại cho mọi người á, là kênh Vốn Ngôn Tình của An đang bị gặp một số vấn đề có liên quan tới bản quyền á, không biết xử lý làm sao nữa. An sợ là sẽ bị xóa kênh bất chợt mà không kịp trở tay á, An đã tạo một kênh phụ. Lúc đầu là dự định là chỉ để đọc truyện linh dị thôi, nhưng mà bây giờ An sẽ chuyển các video dần qua bên đó. Các bạn qua đó đăng ký kênh ủng hộ An nha. Bạn nào mà đã nhận được thông báo này mà lỡ nghe lại một lần nữa thì An xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Còn bạn nào chưa nhận được thông báo thì các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ An nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào nội dung của tập 55 Ẩn Hồn Sủng Ngọt. Bà Phó bất đắc dĩ nhìn Phó Trang Anh, không biết làm thế nào để nói chuyện với người bảo thủ này. Chuyện tình cảm không bao giờ cần gia thế tài học xứng đôi. Nếu không phải thật lòng yêu thích, những cái này có xứng hơn nữa cũng không có tác dụng. Tính tình của Hàn Tranh lạnh lùng là có thể gặp được cô gái được lòng yêu thích, bọn họ ngăn cản lại không cho hai người bên nhau, thật sự là không thể nào nói nổi. Còn có dặn dò Hàn Tranh không cần vì lấy lòng người phụ nữ kia mà nhúng tay vào chuyện của gia tộc Quê Sinh. Phó Thăng Ảnh lại dặn dò hiện tại gia tộc Quê Sinh đang đấu tranh nội bộ, Kamal Wilson cũng đang ở tình thế nguy hiểm, Phó Hàn Tranh ngàn vạn lần không thể nhúng tay vào lúc này. Sự việc kia một khi dính vào sẽ vĩnh viễn không thể phủi sạch quan hệ. Hàn Tranh tự có chừng mực. Bà Phó lại bình tĩnh mà nói, chuyện của gia tộc Wilson nhà họ Phó thật sự không thể tham gia vào. Thế nhưng nếu Hàn Tranh và cô Vy Vy thật sự muốn nhúng tay vào, sẽ không có chuyện đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh. Cho nên lo lắng của ông ta hoàn toàn là dư thừa. Nếu thật sự muốn tham gia vào, sớm đã mang theo nhà họ Phó nhúng tay vào rồi. Nói cho cùng, chỉ cần cô Vy Vy mở miệng cầu xin anh, đừng nói là tranh giành gia tộc Quân Sinh đang hỗn loạn, coi như lên núi đào xuống biển lửa, anh mắt cũng không chớp liền đi theo ngay. Nhà cũ nhà họ Phó vì nguyên nhân bạn trai mới của cô Vy Vy rời đi mà vui vẻ. Bên Châu Giang Thịnh Cảnh ở biệt thự số 7, vẻ mặt Phó Thời Dịch suy sụp mất mát mà trở về nhà. Phó Thời Khâm và mấy người kỳ quái liếc mắt nhìn sang người đang thất hồn phách lạc. Sao rồi, thất tình à? Vẻ mặt Phó Thời Khâm âm trầm, bà gật đầu. Người phụ nữ kia trở mặt xuống giường liền không nhận người. Phụ nữ bây giờ đều điểu cán như vậy sao? Em không phải vẫn luôn điểu như vậy sao? Phó Thời Khâm lại hầm hừ mà nói. Không giống với anh trai ở phương diện tình cảm ngây thơ, chuyện tình cảm của Phó Thời Dịch vẫn luôn phong lưu như vậy. Những năm này kết giao qua không ít bạn gái, mặc dù không có bạn gái chính thức nhưng mà từ trước tới giờ vẫn không thiếu việc hẹn hò cùng phái nữ. Các tiếng mục xuống giường liền không nhận người này có vẻ giống như tự anh ta làm ra. Vẻ mặt của Phó Thời Dịch u ám đoạt lấy Điềm Điềm trong ngực của Phó Thời Khâm. Điềm Điềm à, chú bà thất tình rồi, mong được ôm một cái, ôm để chữa trị. Rõ ràng mấy ngày này cũng là anh ta hẹn họ rất vui vẻ, tối đó thuê phòng còn vui vẻ, kết quả ngủ với anh ta 2 ngày, người phụ nữ đó liền nói bọn họ không phải bạn trai bạn gái. Không phải bạn trai bạn gái vậy mà lại hẹn họ như vậy thì tính là gì cơ chứ? Không phải bạn trai bạn gái cũng có thể lăn giường sao? Cái trò này anh ta chơi bao nhiêu năm thế nhưng lại bị người phụ nữ này đá đi. Cô Vì Vì đồng tình nhìn Phó Thời Dịch có chút thương tâm, người luôn cà lơ phất phơ hôm nay lại có thần thái ủ dục. Cậu có phải nói sai cái gì hoặc là làm sai chuyện gì rồi không? Chẳng nhẽ em ở phương diện nào đó làm người ta không vừa lòng? Phó Thời Khâm sung sướng khi có người gặp họa mà hỏi. Phó Thời Khâm, anh muốn chết à? Phó Thời Dịch vừa nghe thấy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, thế nhưng bộ dạng hung ác này lại dọa Điềm Điềm khóc. Xin lỗi, xin lỗi, chú bà không hung dữ với con. Cô Vì Vì đứng dậy đón lấy con gái đang khóc để dỗ dành, tiểu nhà đầu nước mắt lưng chồng mà tựa vào vai cô, đáng thương mà khóc. Phó Thời Dịch trực tiếp đi đến quầy rượu lấy một chai whisky, tính toán dùng rượu để giải sầu. Em rốt cuộc có chỗ nào phạm phải cô ấy cơ chứ, lại đùa bỡn tình cảm của em như vậy? Không phải là em đùa bỡn tình cảm của người ta trước sao? Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Lúc trước Bề ngoại của Đình Đồng Đồng mặc dù không xuất sắc, nhưng đối với Phó Thời Dịch thực sự tốt. Kết quả là anh ta đá cô ta, đến tên và diện mạo của người ta cũng không nhớ rõ. Bây giờ người ta xuất hiện trước mặt anh ta cũng chưa từng nghĩ qua. Cho nên bây giờ chính là tự làm tự chịu. Em đùa bẩn với tình cảm của cô ấy, có nhầm không đây? Rõ ràng người bị tổn thương luôn luôn là em. Phó Thời Dịch nói, lại tự rót cho mình một ly rượu lớn. Phó Thời Khâm lấy bình rượu rót một ít, cùng anh ta chạm ly cười nói. Đến, chúc mừng em quay về hàng ngũ độc thân. Cậu hai nhà họ Phó, anh lại vui sướng khi có người gặp họa. Có phải anh hướng Đinh Đồng Đồng bôi đen em không? Phó Thời Dịch đột nhiên nghĩ đến điều gì, giận dữ mà chất vấn. Phó Thời Khâm quăng cho anh ta một ánh mắt xem thường. Trời đất chứng giám, mấy ngày này anh không phải đi làm thì cũng ở đây với hai bánh bao nhỏ. Anh không có thời gian đi quản chút chuyện này của em đâu. Thế nhưng Đinh Đồng Đồng đá anh ta như vậy, đó chính là thay không biết bao nhiêu cô gái bị Phó Thời Dịch đá mà báo một mối thù lớn. Tôi làm chứng, anh ta cái gì cũng không làm là vấn đề của bản thân cậu. Cô vì giúp Phó Thời Khâm nói chuyện. Phó Thời Dịch hiện tại cũng coi như theo đuổi Đinh Đồng Đồng rất lâu, nhưng mà cái tính cà lơ phất phơ phong lưu thì không thu lại. Nào có cô gái nào ở bên cạnh anh ta mà có cảm giác an toàn. Vấn đề của em, người hoàn mỹ như em thì có vấn đề gì? Phó Thời Dịch tự luyến mà hỏi. Cô Vì và Phó Thời Khâm mang vẻ mặt không còn gì để nói, không hề nghĩ đến việc nói chuyện với anh ta nữa. Phó Thời Khâm nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng nói. Hoàn mỹ, em thật sự thiếp vàng cho mình đấy. Toàn thân đầy khuyết điểm, lại còn tự xưng là người hoàn mỹ. Ít nhất, trên vấn đề tình cảm, cậu nên học anh trai mình. Cô Vì chân thành đưa ra ý kiến. Học anh trai em? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn anh trai đang ăn cơm, lại nói, so với anh trai thì kinh nghiệm yêu đương của em còn phong phú hơn. Cô Vì dè trán, cái này là chuyện đáng để kiêu ngạo sao? Phó Hàn Tranh và cô là lần đầu tiên yêu đương, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm những việc khiến cô cảm thấy không thoải mái, không có cảm giác an toàn. Về điểm này Phó Thời Dịch hoàn toàn không có. Có lẽ anh ta thật lòng với Đinh Đông Đông, nhưng cũng không phải hoàn toàn thật lòng. Anh ta vẫn luôn theo đuổi không bỏ là bởi vì anh ta gặp được người con gái đầu tiên không bị hấp dẫn bởi mị lực của bản thân, lại thêm việc Đinh Đông Đông bây giờ chính là mẫu người anh ta thích. Thế nhưng thái độ không nghiêm túc của anh ta khiến cho Đinh Đông Đông lúc trước bị anh ta đá một lần không hề có cảm giác an toàn. Bây giờ đá anh ta, thứ nhất vì trả lại những gì lúc trước bản thân đã chịu đựng, thứ hai là vì sợ chuyện lúc trước tái diễn, cho nên đi trước một bước đá bại Phó Thời Dịch. Điều này chứng minh nhân duyên của em với phụ nữ rất tốt, em hấp dẫn, chẳng nhẽ không đáng để kiêu ngạo sao? Phó Thời Dịch lại tự hào. Cô Vì thở dài một hơi. Tôi nghĩ trong mắt phụ nữ, đây chính là một bị trừ điểm. Đàn ông có kinh nghiệm yêu đương phong phú chính là người trăng hoa. Quên đi, không phải chỉ là bị phụ nữ đùa giỡn tình cảm thôi sao? Cần gì phải suy nghĩ lẫn quẩn không thôi? Phó Thời Khâm vỗ vỗ khuôn mặt đau khổ của Phó Thời Dịch, không hề có chút thành ý mà an ủi. Ai bảo Phó Thời Dịch khoe khoang với anh ta, hiện tại báo ứng mới đến nhanh như vậy. Còn tưởng rằng người em trai này của anh ta và Đinh Đông Đông thật sự tu thành chính quả, thì ra mới nếm được chút vị ngọt, liền bị người ta đá đi. Cậu hai nhà họ Phó, em đây thất tình, anh còn ở đó nói mát sao? Phó Thời Dịch tức giận, chẳng còn tâm trạng cùng anh ta cãi nhau. Phó Hàn Tranh ngửi thấy mùi rượu, khuôn mặt trầm xuống không vui. Mang theo rượu của hai em đi ra ngoài uống. Hai đứa bé còn đang ở nhà, cậu ta chạy đến đây say rượu, ngứa dạ. Phó Thời Dịch trề miệng muốn khóc. Người ta đã thảm như vậy rồi, anh còn ghét bỏ em sao? Cho em 3 phút, đi ra ngoài. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh không hề chút lưu tình. Phó Thời Dịch hít một hơi, một tay cầm chai rượu, một tay cầm cái ly, ngoan ngoãn đi ra sân uống rượu giải sầu. Cô Vì dỗ con gái xong, đưa cho người chồng trẻ, mới cùng Phó Thời Khâm ra ngoài xem thử. Được rồi, Đinh Đồng Đồng cũng không phải là không thích cậu, nói chuyện đàng hoàng với cô ấy thử xem. Nếu không phải Đinh Đồng Đồng không bỏ được anh ta, cũng sẽ không về nước để tìm anh ta. Nếu cô ấy thích em, thì tại sao lại đá em? Từ trước đến giờ đều làm em đá người khác, thế nhưng bây giờ lại có người dám đá em. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Phó Thời Dịch đào lòng cả tháng. Cô Vì tức giận biểu môi, nghiêm túc khuyên bảo. Nếu cậu thật sự thích Đinh Đồng Đồng, tốt xấu gì cũng phải thể hiện chút thành ý thật lòng. Thái độ như vậy, cô ấy không đá cậu mới là lạ. Anh ta chỉ biết giở trò lừa gạt dụ dỗ người khác, rất ít khi làm những việc khiến người ta yên tâm. Thành ý, thật lòng. Phó Thời Dịch chớp mắt, chẳng lẽ muốn em đi cầu hôn? Chuyện này có phải hơi sớm rồi không? Như vậy chỉ có thể nói cậu cũng không thích cô ấy đến như vậy. Cô Vì Vì lại nói, đàn ông nếu thật lòng yêu một cô gái, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là hận không thể lấy về nhà chiếm làm của riêng. Em sao lại không thích cô ấy? Nếu không phải thích cô ấy thì việc gì em phải theo đuổi cô ấy lâu như vậy? Phó Thời Dịch lại kháng nghị mà nói, so với bất kỳ cô gái nào trước kia, anh ta đều thích Đồng Đồng hơn, nào có chuyện không thích cô cơ chứ. Thế nhưng những người phụ nữ này lại xem sự yêu thích của anh ta như bùn đất. Cậu thích cô ấy nhưng cũng không thích đến mức muốn cưới cô ấy về. Cô Vì Vì lại giảng giải. Phó Thời Dịch trầm mặc một hồi, anh ta thích cô ấy hoa trà chỉ là thích, so với những người khác nhiều hơn một chút, còn chưa đến mức thích đến mức phải cưới về. Nhưng mà anh ta chỉ là không muốn kết hôn bây giờ, cũng không có nghĩa là về sau không muốn. Cậu cũng không phải hoàn toàn thật lòng đối với đoạn tình cảm này. Đinh Đồng Đồng làm như vậy cũng chẳng có gì là đáng trách cả. Cô Vì Vì khẽ thở dài. Đinh Đồng Đồng không từ bỏ được Phó Thời Dịch, nhưng Phó Thời Dịch lại không nghiêm túc với phần tình cảm này, khiến cô ấy không dám giao trái tim mình ra. Cô ấy sợ, sợ khi bản thân mình thật lòng giao ra, anh ta sẽ giống như năm đó không lưu tình mà rời khỏi cô ấy. Phó Thời Dịch chớp chớp mắt nhìn cô Vì Vì rồi lại nhìn Phó Thời Khâm, vẻ mặt đưa đám hỏi. Là em bị đá, em thất tình, vì sao người sai vẫn là em? Người tổn thương là anh ta, người sai cũng là anh ta. Tặng em 4 chữ. Phó Thời Khâm vỗ vai cậu ta mà nói, tự làm tự chịu. Em. Phó Thời Dịch ấm ức, rõ ràng bản thân thất tình, bọn họ không an ủi anh ta lại còn thi nhau đến đây để trách mắng anh ta. Nếu cậu thật sự thích Đinh Đồng Đồng, có ý định kết hôn với cô ấy thì hãy tìm cô ấy, còn không thì buông thả cho người ta đi. Cô Vì Vì đưa ra lời khuyên từ đáy lòng. Đinh Đồng Đồng đợi nhiều năm như vậy mới quay lại tìm anh ta, cô nghĩ nếu như trải qua một lần chia tay giống như năm đó nữa, tổn thương như vậy thật sự là quá lớn đối với cô ấy. Phó Thời Dịch kéo tóc, vấn đề này chỉ để em suy nghĩ kỹ càng đã. Hai chữ kết hôn cho tới nay anh ta chưa từng nghĩ đến, bây giờ đột nhiên nói với anh ta yêu đương thì phải kết hôn, anh ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không lẽ kết hôn là mục đích yêu đương, như vậy chính là giở trò lưu manh. Phó Thời Khâm ngồi gần Phó Thời Dịch, một tay phát lên quai anh ta rồi lại nói, điểm này em thật sự nên học anh trai chúng ta. Nhìn anh ấy xem, thích thì trực tiếp cầu hôn, cầu hôn không được mới nói chuyện yêu đương, cầu hôn thành công trực tiếp kết hôn sinh con rồi. Trước kia Phó Thời Dịch luôn cười nhạo anh trai nhà mình không có EQ, kết quả anh trai nói chuyện yêu đương thật sự là mẫu mực và xuất sắc. Một lúc sau, Phó Hàn Trành mở cửa đi ra, nhìn cô Vì Vì bảo cô vào trong phòng. Cô Vì Vì vỗ vỗ bảo vai Phó Thời Khâm, cậu ở đây chăm sóc em trai cậu, tôi vào trước. Nói xong cô cùng Phó Hàn Trành vào phòng. Em trai đang thất tình, anh cũng không an ủi một câu sao? Không cần. Phó Hàn Trành hừ một tiếng rồi nói, nếu thật sự đau lòng vì thất tình sẽ không có dáng vẻ như cậu ta, cho nên cũng không cần an ủi cậu ta để làm gì. Dù sao em cũng có quyền rồi, cậu ấy có thể tiếp tục cùng Đinh Đồng Đồng hay không hoàn toàn do bản thân cậu ấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành nghe xong ôm lấy eo cô, giọng nói có chút chua, chúng ta còn không có thời gian nói chuyện yêu đương, em lại có thời gian đi an ủi nó thất tình hả? Hai đứa nhỏ đến thực sự khiến cho bọn họ vô cùng hạnh phúc, nhưng đổi lại chính là thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau càng ngày càng ít đi. Thời gian suy nghĩ đều bị hai đứa nhỏ kia chiếm lấy hơn phần nữa. Cô Vì Vì ngẩng đầu mỉm cười. Vậy ngày kia đưa hai đứa nhỏ đến cho bà Phó chăm sóc, em tìm cớ ra ngoài, chúng ta cùng nhau hẹn họ. Phó Hàn Tranh mỉm cười lại gật đầu. Muốn đi đâu? Từ lúc cô mang thai đến lúc sinh ra đứa nhỏ, từ lúc cô mang thai đến khi sinh hai đứa nhỏ ra, bọn họ rất ít khi có thể đến nơi mà bản thân muốn đến. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói, em muốn dẫn anh đến một nơi. Ở đâu? Phó Hàn Trành hứng thú nhướng mày cười hỏi. Nước C. Cô Vì Vì nói. Phó Hàn Trành lại nhăn mày, chỗ đó có chút không an toàn. Mấy năm trước nước C vẫn luôn xảy ra chiến tranh, vài năm gần đây mới kết thúc nội chiến. quốc gia mới dần dần ổn định đi vào phát triển kinh tế. Thế nhưng vẫn còn một vài thế lực khoản quốc còn hoạt động, không thái bình giống như nước Tây. Cô Vị Vị lại mỉm môi. Cho dù thế nào em vẫn muốn đến nơi đó. Phó Hàn Trạch suy nghĩ một lát rồi lại nói. Được, anh sẽ cho người sắp xếp. Nước C cánh nước Tây không xa, mà bọn họ cũng chỉ đi vài tiếng rồi quay trở về, hẳn là sẽ không gặp phải phiền phức gì. Vậy chuyện nhờ bà phó chăm sóc bọn trẻ, anh đi nói đi. Cô Vì Vì lại hỏi. Lát nữa anh nói với bà ấy. Phó Hàn Trạch lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ. Vậy đưa bọn nhỏ qua đó, hay là để bọn họ tới đây? Đưa qua đó đi, dù sao cũng không mất bao lâu, để người trồng trẻ mang đồ cần dùng qua đó là được. Phó Hàn Trạch lại nói. Tuy nói là nhờ mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng cha và bà nội nhất định sẽ đi cùng. Nếu bọn họ sang bên này, anh có rất nhiều đồ riêng tư ở đây, rất dễ bị cha phát hiện rồi sinh nghi ngờ. Cho nên vẫn là đưa bọn nhỏ về bên nhà cũ, đợi bọn họ quay về liền quay qua đó đón về là được rồi. Được, vậy thì nghe theo anh. Cô Vì Vì suy nghĩ hoàn cảnh bên này quen thuộc, lại thêm việc đồ bọn nhỏ cần dùng đều có, sẽ thuận tiện hơn một chút. Nhưng mà lại có chút bất tiện. Phó Hàn Trạch giấu nhà họ Phó sống bên này, để bọn họ đến đây rất dễ dàng phát hiện ra bí mật này. Hai người vừa nói xong, điện thoại của Phó Hàn Trạch đã vang lên. Anh cầm lấy nhìn một cái. Anh đi nghe điện thoại. Cô Vì Vì gật đầu, nhìn thấy anh vào phòng làm việc, cô trở về phòng ngủ chính, rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Phó Hàn Trạch quay lại, cô đã sớm đi ngủ. Sau nửa đêm, đang lúc hai người sâu giấc, bọn nhỏ ở phòng trẻ con cách vách lại tỉnh. Cô Vì Vì theo phản xạ, mắt còn chưa mở liền chuẩn bị sang xem hai đứa nhỏ. Phó Hàn Trạch ấn cô xuống giường. Anh đi xem, em ngủ đi. Cô Vì Vì híp mắt gật đầu, bỏ qua việc phải đứng lên. Phó Hàn Trạch đến phòng trẻ con cách vách, trước tiên kiểm tra tải giấy của hai đứa nhỏ, phát hiện tải giấy của Hữu Hữu đã ướt, còn Điềm Điềm thì không. Vì thế anh vô cùng thuần thục thay tải giấy mới cho Hữu Hữu. Thằng bé sau khi được thay tải giấy rất nhanh liền tiếp tục ngủ. Sau đó lại pha một bình sữa cho Điềm Điềm để cho cô bé ăn. Cô nhóc ôm bình sữa rồi tự mình chìm vào giấc ngủ. Anh đắp chăn cho hai đứa nhỏ rồi tắt đèn trở về phòng nằm xuống. Cô Vì Vì cũng không ngủ quá sâu, cảm nhận được anh trở về lại lẩm bẩm một câu mà hỏi. Hai đứa làm sao vậy? Hủ hủ tiểu ước tải giấy, Điềm Điềm thì đói. Phó Hàn Trạch nói đúng sự thật. Sau khi được nửa tuổi, hai đứa bé nửa đêm đều tỉnh dậy như vậy. Hủ hủ tỉnh dậy, 10 phần thì có 8-9 phần phải thay tải giấy. Thế nhưng Điềm Điềm tỉnh dậy, ngoài việc thay tải giấy thì có 8-9 phần là muốn uống sữa. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Con gái tham ăn như vậy, rõ ràng trước khi ngủ đã ăn no, thế nhưng đêm nào cũng vậy, cứ đến nửa đêm là phải cho con bé ăn thêm một lần. Bởi vì Phó Hàn Trạch xử lý công việc đã rất muộn, cho nên sáng ngày thứ hai mới gọi điện thoại về nhà cũ. Ngày mai có thể đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến nhà cũ nửa ngày không? Đưa sang đây. Bà Phó lại ngạc nhiên. Ngày mai Vì Vì có chút việc, nhất định phải xử trí. Phó Hàn Trạch đưa ra lý do vô cùng hoàn mỹ. Được được được, đưa qua đây. Ngày mai lúc nào đến? Bà Phó vừa nghĩ đến cháu trai cháu gái muốn sang chơi, liền vui vẻ hỏi. Phó Hàn Trạch liếc nhìn cô Vì Vì đang cho hai đứa nhỏ ăn canh trứng. Trưa mai? Được, nếu thời gian không kịp, chúng ta qua đó cũng được. Bà Phó lại đề nghị. Không cần đâu, hẳn là kịp. Phó Hàn Trạch lại đáp. Quyết định như vậy nhé, ngày mai đưa bọn nhỏ qua đây. Bà Phó vừa cướp điện thoại, không thể chờ nổi, liền quay lại phòng ăn, chia sẻ tin tức tốt này với Phó Trắng Anh và bà cụ Phó. Ngày mai Hữu Hữu và Điềm Điềm sẽ sang đây nửa ngày. Thật sự? Phó Trắng Anh vui mừng mà hỏi. Thay đó là cô Vì Vì có chút việc cần đích thân xử lý nên đưa bọn nhỏ qua đây nửa ngày, trưa mai sẽ đưa qua. Bà Phó nói xong lập tức gọi người làm lên phân phó. Lát nữa mọi người lại dọn dẹp phòng trẻ em một lần, có mấy món đồ chơi và bình sữa của những bọn trẻ cần dùng, tất cả đều mang đi tiêu độc khử trùng. Từ lúc biết đến sự tồn tại của cháu trai cháu gái, bọn họ đã thêm một phòng cho trẻ con và một phòng để chơi. Chính là ngẫu nhiên bọn trẻ trở về có chỗ để chơi đùa. Còn có, lại kiểm tra một lần xem còn đồ gì mà chúng ta chưa chuẩn bị không. Phó Thăng Anh nhắc nhở người làm một lần nữa, chợt nhớ ra điều gì đó. Sữa bột. Đúng, sữa bột lần trước chúng ta mua, kiểm tra lại xem còn hàng sử dụng không. Còn có trái cây, bọn nhỏ không phải thích ăn trái cây gì đó sao? Trái cây tất nhiên là để sáng mai cho người đi mua loại tươi nhất. bà cụ phó lại nói, bà trưởng bối đều đắm chìm trong vui sướng cháu trai cháu gái muốn sang đây, bữa sáng cũng không ăn, không ngừng nghĩ xem còn có điều gì chưa chuẩn bị cho bọn nhỏ không. Cô Vì Vì bên này không biết, bởi vì muốn đưa bọn nhỏ sang đó, nhà họ Phó bên kia đã bận rộn cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Hàn Trành đến công ty xử lý công việc để buổi chiều có thể cùng cô ra ngoài. Buổi sáng cho hai đứa nhỏ ăn xong, cô dùng bữa rồi bắt đầu chuẩn bị những thứ bọn nhỏ cần mang đi, đồ ăn, quần áo rồi đồ chơi, tất cả đều chuẩn bị tốt cho bọn nhỏ. Bọn họ còn chưa đi, bà Phó đã gọi điện thoại hai lần hỏi xem mấy giờ cô đưa bọn nhỏ sang. Cô nói thời gian, sắp xếp xong đồ đạc, lái xe đưa bọn nhỏ cùng người trông trẻ qua đó. Nhà họ Phó nhận được điện thoại của bảo vệ biệt thự, nói xe đã tiến vào tiểu khu, bọn họ đi từ trong nhà ra ngoài đón tiếp. Cô Vì Vì dừng xe lại, xuống xe rồi cùng người trông trẻ ôm bọn nhỏ xuống. Bà Phó lập tức đến đón lấy Hủ Hủ cô đang ôm. Đến đây, để bà nội ôm cái nào. Phó Thắng Anh cũng muốn ôm cháu trai, nhưng cô Vì Vì vẫn đang ở đây, chỉ có thể bà trai dáng vẻ nghiêm túc. Bọn nhỏ đã ăn sáng rồi, buổi trưa cho bọn nhỏ ăn chút gì rồi tầm 3 giờ cho bọn nhỏ ngủ là được. Tầm 7 giờ tối con sẽ đến để đón bọn nhỏ. Cô Vì Vì khẽ dặn việc ăn uống và nghỉ ngơi của bọn nhỏ. Được rồi, còn có người trông trẻ ở đây, con yên tâm đi làm việc đi. Bà Phó lại nhẹ giọng đáp. Cô Vì Vì mím môi gật đầu. Quần áo, đồ chơi của bọn nhỏ còn có sữa bột được ở trong túi ạ. Cũng không còn sớm, con cứ đi làm việc của mình đi. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Bà Phó lại đảm bảo lần nữa. Làm việc mọi người rồi, con sẽ cố gắng về sớm nhất. Cô Vì Vì nói xong liền lên xe rời khỏi biệt thự nhà họ Phó. Chân trước cô vừa đi, Phó Thắng Anh chân sau liền ôm lấy Điềm Điềm từ tay người trông trẻ, mặt mày hớn hở vui vẻ. Thái độ hoàn toàn khác xa với vừa nãy, giống như hai người khác nhau. Đi, ông nội đưa cháu đến xem những đồ chơi đã mua cho cháu. Vừa nói vừa bước vào cửa, đưa bọn nhỏ đến phòng đồ chơi thật lớn. Cô Vì Vì đưa bọn nhỏ đến nhà họ Phó xong, liền lái xe đến sân bay, hội tụ với Phó Hàn Tranh. Cô vừa đến sân bay, xe của Phó Hàn Tranh cũng vừa đến đúng lúc. Đã đưa bọn nhỏ sang rồi sao? Vâng, đã đưa qua rồi. Cô Vì Vì vừa nói vừa cùng anh làm thủ tục. Phó Hàn Tranh tạm thời đặt công việc qua một bên, cô cũng có thể tạm thời không cần phân tâm vì chăm sóc hai đứa nhỏ. Hai người nắm tay nhau cùng lên máy bay. Vì sao lại muốn đến nước sây? Cô Vì Vì cười bí hiểm. Đến rồi anh sẽ biết. Thần bí như vậy. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Dù sao đến đó cũng mất đến 2 giờ đồng hồ, anh cũng không gấp gáp chút thời gian này. Cất cánh từ kinh đô đến thủ đô nước Sệ mất không đến 3 giờ. Mấy năm gần đây, nước Sệ mới bình ổn được chiến tranh, cho đến bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết của chiến tranh lưu lại. Những khu trung tâm thì đã sửa chữa, thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế phụ, cười hỏi bà xã đang lái xe. Cô Vì Vì cười mà đáp. Đợi chút nữa thì liền tới nơi rồi. Phó Hàn Tranh cũng không tiếp tục hỏi, chỉ gọi điện thoại dặn dò vệ sĩ ở phía sau theo sát. Một đoàn xe qua trung tâm phồn hoa của nước Sê, đi đến một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang. Phòng ốc ở trấn nhỏ phần lớn đều đã bị san bằng thành bình địa, chỉ còn một vài tòa nhà bị đổ vỡ vẫn còn đứng đó. Cô Vì Vì dừng xe trước một con đường hoàn toàn đổ nát, mở cửa xuống xe. Phó Hàn Tranh xuống xe cùng cô, nhíu mày đánh giá thị trấn hoang vu bị bỏ hoang. Vì sao lại muốn đến đây? Anh cho rằng cô muốn đến khu trung tâm thủ đô nước Sê, không nghĩ đến cô lại dẫn anh đến chỗ này. Anh đã từng đến đây, không phải sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ lại, hình như đã từng đến đây. Lúc trước khi nước Sê bị bùng nổ nội chiến, là tập đoàn Phó Trị bán vũ khí cho quân đội nước Sê, giúp bọn họ khai thông con đường mua bán đạn dược. Cho nên anh đã tự mình đến đây một lần. Thế nhưng quân phản chính phủ của nước Sê đã nghe được tin tức quân đội phục kích anh hình như là ở trấn nhỏ phụ cận. Em cũng đã từng đến đây. Cô Vì Vì lại nói. Em. Phó Hàn Tranh bỗng nhiên nhớ ra cô đã từng nói cô đã từng vì lần theo hành tung của cha mình mà đi đến nước Sê. Có lẽ là lúc ấy. Cô Vì Vì mỉm cười rồi nói. Lúc đó em cũng đang ở nước Sê, hơn nữa chỗ này nhiễm dịch bệnh. Lúc đó nước Sê đang nội chiến, em cùng rất nhiều người nhiễm bệnh, bị tập đoàn bắt giữ tại trấn nhỏ này để chữa bệnh. Nhưng lúc đó vì vaccine không đủ, lại thêm quân đội bên phản chính phủ giao chiến, em thiếu chút nữa đã chết ở đây. Phó Hàn Tranh nghe đến đây, đã hiểu rõ tất cả, dùng ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đoàn xe của anh bị tập kích ở gần đây, người cũng lui tới nơi này bảo vệ thị trấn, đồng thời vận chuyển vaccine phòng bệnh cùng thuốc chữa dịch bệnh đến đây. Em cũng bởi vì vậy mà được cứu trở về nước à? Cô Vị Vị nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nói, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lúc đó bọn họ đều ở trấn nhỏ này, anh còn tiện tài cứu cô một mạng. Nhưng mà ngày ấy bọn họ không gặp nhau, có một thời gian ngắn đều ở chỗ này, nhưng bọn họ lại mỗi người ở một phương. Cho đến mấy ngày trước, Phó Thời Khâm nói anh cũng đã từng đến nước C, hỏi thăm thời gian mới biết thì ra bọn họ đã cùng ở nơi này. Lúc đầu khi vừa về nước, cụ để Cố Tư Đình điều tra xem lúc đó người đưa vaccine cùng thuốc đến trấn nhỏ là ai. Anh ta nói là quân đội của nước C, lúc đó cô cũng không hề nghi ngờ anh ta. Lúc đó thị trấn nhỏ này trở thành mục tiêu công kích của quân phản chính phủ nước C. Nếu không phải có anh đưa thuốc đến, có thể cô đã cùng rất nhiều người trong trấn đều tán thân ở chỗ này. Bởi vì Cố Tư Đình vẫn luôn ngăn cản cô rời khỏi nước A, cho nên lúc đó Nguyên Mộng đã giúp cô giả trang thành một người khác chạy đến nơi đây. Kết quả tình thế nơi này còn phức tạp hơn so với suy đoán của cô. Lúc cô bị nhiễm ôn dịch, điều kiện trị liệu của nước C đang trong chiến loạn vô cùng thấp kém, cô cùng rất nhiều người nhiễm bệnh bị quân đội cách ly trong chừng. Khi đó lại không có điều kiện để liên lạc với Nguyên Sóc và nhà họ Cố, tình cảnh rất nguy hiểm. Thẳng đến một ngày, cô cùng những người nhiễm bệnh đều có vaccine cùng thuốc để dùng, nhưng bây giờ chỉ nghe nói là một người nước Tây mang đến. Lúc đó cô cũng không biết là anh, sau khi về nước Cố Tư Đình nói là do quân đội của nước Tây mua từ nước Tây, cô cũng không tìm hiểu kỹ. Phó Hàn Trành nhìn khung cảnh đổ nát của thị trấn, cảm xúc hỗn loạn. Một vị lãnh đạo cấp cao của quân đội nước Tây với cha anh là bạn cũ, cho nên anh mạo hiểm một chuyến đến giao vật tư cho nước Tây. Trấn nhỏ này chỉ là nơi nghỉ ngơi phục hồi sau khi bị tập kích. Anh không nghĩ đến, lúc đó cô cũng đã ở đây. Hơn nữa chỉ làm chút chuyện nhỏ, lại cứu cô một mạng. Càng không nghĩ đến, nhiều năm về sau, cô lại đến bên cạnh anh, trở thành người vợ được anh yêu thương. Lúc đó, em đang ở đâu? Cô Vì Vì thả tay anh ra, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đi về phía một mảng phế tích. Ở đây, lúc trước là một bệnh viện nhỏ, khi đó rất nhiều người nhiễm bệnh đều bị cách ly ở đây. Phó Hàn Trành lẳng lặng nhìn người con gái đang đứng trên một mảnh phế tích, anh bước đến, theo thói quen nắm lấy tay cô, sau đó duỗi tay chỉ tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Anh ở đấy. Lúc đó chính là chính ủy, ủy ban chính phủ. Thị trấn không lớn, cho nên khoảng cách từ bệnh viện đến ủy ban không xa. Anh vốn cho rằng, trước đó anh và cô chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới bọn họ đã từng ở cách nhau rất gần như vậy, nhưng lại chỉ là thoáng qua. Cô Vì Vì nhìn về hướng anh chỉ lại cười cười. Không nghĩ đến lúc đó chúng ta cách nhau gần đến thế. Phó Hàn Trành nắm chặt tay cô. Bây giờ lại càng gần hơn. Trước kia anh không tin vào vận mệnh, nhưng hôm nay anh có chút tin tưởng vào điều đó. Giữa bọn họ có vẻ như tất cả thật sự là ý trời. Thời gian gặp nhau cũng được, không sớm cũng không muộn, vừa lúc cô liền khiến anh động lòng. Nếu thật sự là khi đó, mặc dù bọn họ có thực sự gặp nhau, nhưng lập trường của gia tộc bấy giờ giữa bọn họ căn bản không có kết quả. Tuy rằng có chút tiếc nuối khi bọn họ không gặp nhau sớm hơn, anh không ở bên cô lúc cô gian nan bất lực, nhưng ngày tháng sau này, khi cô đến bên cạnh anh sẽ dùng toàn lực để cô không phải chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Chỉ có điều, anh làm vẫn chưa đủ tốt, vẫn khiến cô phải chịu ấm ức bởi vì người nhà của anh. Vâng, cô Vì Vì cũng nắm lấy tay anh, cười thật sâu rồi nói. Cũng may, đi một vòng lớn, em vẫn tìm được anh. Mặc dù vẫn có lúc nghĩ nếu bọn họ sớm một chút gặp mặt thì tốt biết bao. Chính là cẩn thận suy nghĩ, lúc đó cô vẫn ở nhà họ Cố, anh lại là người nhà họ Phó. Hai người có gặp nhau đi chăng nữa, thì lấy huyết hải thâm thù của nhà họ Phó và nhà họ Cố, bọn họ có gặp mặt cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện yêu đương được. Nghĩ như vậy, cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Mặc dù có chút muộn, nhưng may là bọn họ cũng không bỏ lỡ nhau, hiện tại có thể nắm tay nhau đi đến nơi bọn họ đã thoáng gặp qua nhau, sau này còn có thể nắm tay nhau cả một đời. Phó Hàn Trành dắt tay cô đi qua đống phế tích, hai người ngồi ở đầu xe lẳng lặng đánh giá một mảng phế tích của thị trấn sau chiến tranh. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hiếm khi có thời gian hẹn hò, đưa anh tới nơi này anh sẽ không mất hứng chứ? Sẽ không đâu. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, cười khẽ nói, có em ở đây, sao anh có thể không vui được? Hơn nữa, nơi này đối với bọn họ mà nói là một nơi rất có ý nghĩa. Hai người ngồi dựa vào đầu xe một giờ, cô vì vì nhìn thời gian. Chúng ta nên quay về nhà rồi, còn phải đi đón bọn nhỏ. Từ đây ngồi máy bay về cũng mất hơn 2 giờ đồng hồ, đến thủ đô trời cũng đã tối, không thể chậm trễ được nữa. Được, Phó Hàn Tranh thả cô ra, đi qua mở cửa xe cho cô. Anh lái xe, em nghỉ ngơi một lúc đi. Cô vì vì không cự tuyệt, ngồi vào ghế lái phụ, đợi anh nên lái xe đi ra sân bay. Phó Hàn Tranh ngồi vào vị trí lái, theo đường cũ mà cô vừa đi trở về, chuẩn bị đến sân bay xuất cảnh về nước. Cô vì vì đánh giá phong cảnh bên ngoài xe, không chút để ý mà hỏi. Phó Hàn Tranh à, nếu lúc đó chúng ta gặp nhau, anh sẽ thích em sao? Phó Hàn Tranh khẽ nhếch khóe môi. Không biết, có lẽ là có. Cái gì cơ là không biết cơ chứ, có lẽ là có nữa. Em nói cho anh biết, lúc đó em rất xinh đẹp đấy. Cô vì vì vén tóc ra sau tai. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô. Em hiện tại cũng rất xinh đẹp. Cho dù lúc đấy gặp mặt, có lẽ anh sẽ cảm thấy cô là người con gái không tồi, nhưng với việc biết rõ tình huống cô là người nhà họ Cố, anh nhất định sẽ không để bản thân mình thích cô. Cho dù thích, lúc đó bọn họ cũng không có khả năng ở bên nhau. Cô vì vì bật cười, thở dài một hơi. Quên đi, con cũng đã sinh rồi, bây giờ còn cảm thán những chuyện này để làm gì. Tuy rằng tiếc nuối không thể gặp anh sớm hơn, nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng không bỏ lỡ anh. Vận mệnh của cô thật sự không tệ. Lát nữa anh sẽ đưa em về trước, anh đi đón bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh lại nói. Hai người bọn họ cùng đi đón, sợ rằng cha sẽ có chút không vui, mà cô lại đi một ngày cũng cần nghỉ ngơi thật sớm. Vẫn là để em đi đón đi, cô vì vì nói. Nhà cách sân bay rất gần, em về trước nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh kiên trì. Cô vì vì bất đắc dĩ than thở, nói rõ nguyên do. Em là sợ anh tự mình đi đón, bọn họ sẽ không để bọn trẻ đi. Mấy người lớn trong nhà họ Phó rất yêu thích Hủ Hủ và Điềm Điềm, anh đi đón, bọn họ nhất định sống chết, không để bọn nhỏ trở về. Cô tự mình đi đón, bọn họ không thể không biết xấu hổ, mà muốn bảo để bọn nhỏ ở bên đó. Vậy thì cùng nhau qua đó, Phó Hàn Tranh đơn giản nói. Được. Cô vì vì cũng không phản đối nữa. Hai người từ nước C trở về thủ đô đã hơn 6 giờ chiều. Xuống máy bay, hai người trực tiếp lái xe đến nhà họ Phó. Phó Thắng Anh và bà cụ đang ngồi phòng khách chơi cùng hai đứa nhỏ. Hai tên nhóc nghe giọng của mẹ cũng không chơi nữa, duỗi cổ tìm kiếm cô. Nhìn thấy cô vì vì và Phó Hàn Tranh cùng nhau tiến lên. Điềm Điềm ở trong ngực Phó Thắng Anh, chân tài khoa loạn, hưng phấn mà gọi. Hữu Hữu cũng rất vui mừng khi nhìn thấy mẹ đã biến mất cả buổi chiều, duỗi tài muốn ôm lấy cô. Cô đi qua ôm lấy Hữu Hữu, Điềm Điềm ngồi trong ngực Phó Thắng Anh, bắt đầu méo miệng. Cô bất đắc dĩ đưa Hữu Hữu cho Phó Hàn Tranh ôm, tự mình đi qua ôm cô con gái hay làm nũng. Bà Phó biết cô qua đây đón mấy đứa nhỏ, sợ bọn họ vội vã rời đi liền nói. Bọn nhỏ vừa ngủ dậy còn chưa ăn gì, cành sườn mới hầm xong, chuẩn bị nấu chút mì cho bọn nhỏ, đã cho vào nồi rồi, để bọn nhỏ ăn xong rồi lại đi. Cô vì vì rũ mắt nhìn con gái ở trong ngực, mỉm cười gật đầu. Mì nấu mềm một chút, cho thêm chút rau xanh là tốt ạ. À. Được được được, để mẹ đi xem. Bà Phó nói xong lại vào phòng bếp nấu mì cho hai đứa nhỏ. Phó Thắng Anh nhìn cháu trai cháu gái, muốn ôm lại không ôm được, xấu hổ cầm báo xem xong từ sáng lại xem lại. Bà cụ Phó nhiệt tình nói, sau này nếu có công việc cứ đưa bọn nhỏ qua đây, dù sao mọi người ở nhà cũng nhàn rỗi. Dạ, cô vì vì gật đầu. Hai người đang nói chuyện, bà Phó bưng hai bát nhỏ hình hoạt hình đáng yêu đi ra. Đến đây, mì đến rồi. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua, mỗi bát đều chỉ có một chút. Vì sao chỉ ít như vậy, bọn nhỏ có thể ăn no sao? Bà Phó trừng mắt nhìn qua. Bọn nhỏ còn bé có thể được ăn bao nhiêu, ăn quá no tiêu hóa sẽ không tốt, sinh bệnh đấy. Phó Thắng Anh mỉm môi, xấu hổ tiếp tục lật tờ báo trong tay. Không phải ông lo cho cháu trai cháu gái ăn không no sao? Cô vì vì ôm con đặt xuống ghế của trẻ con, nhận lấy mì lại thử một chút. Bọn nhỏ nhất định sẽ rất thích. Mì được làm thủ công, cũng nấu rất mềm, ngoài muối rạ cũng không cho thêm gia vị khác. Bà Phó vừa nói vừa cởi sợ mì chuẩn bị cho Hữu Hữu ăn. Cô Vị Vị đảo đảo bát mì hình con bướm, múc một miếng nhỏ đã được thổi nguội đút cho Điềm Điềm. Sau đó cô bé ăn xong, đầu lưỡi nhỏ còn liếm liếm môi, dường như rất hài lòng với hương vị của mì. Bà Phó nhìn thấy lại cười cười. Điềm Điềm thích mì bà nội làm phải không? Vậy sao muốn ăn gì? Bà nội làm cho cháu ăn. Cô nhóc ăn ngon, còn ghét bỏ cô Vị Vị đút chậm, tự tài muốn với cái bát và thìa, chọc cho mấy người nhà họ Phó cười đến vui vẻ. Nhìn xem, cái dáng vẻ tham ăn này, giống hệt chú hài của con bé. Còn không phải sao, khi còn nhỏ, thời khầm cũng ăn được như vậy. Bà Phó vừa đút mì cho Điềm Điềm, vừa kể lại những chuyện thời nhỏ của Phó Thời Khầm. Phó Thời Khầm vừa bước vào cửa, nghe thấy người nhà đang nói chuyện xấu của anh ta. Được rồi, đây là chuyện cũ đã qua, mọi người còn muốn nhắc lại để làm gì? Mọi người là nói tính tham ăn của Điềm Điềm giống hệt con đấy. Bà Phó lại cười nói. Cháu ruột của con đương nhiên phải giống con rồi. Phó Thời Khầm kiêu ngạo mà nói. Cô Vị Vị từ từ đút hết bát mì cho con gái, lau miệng và tay cho con, sau đó mới ôm con gái từ ghế lên. Bà Phó cũng cho Hủ Hủ ăn xong để Phó Hàng Trành ôm đi. Vị Vị ạ, nếu như không vội thì ở đây ăn cơm tối rồi hẳn về. Cô Vị Vị nhấp môi có chút khó xử. Không cần đâu ạ, ở nhà đã nấu cơm xong rồi, hai đứa nhỏ cũng cần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa. Khó có dịp, các con đều ở đây, một bữa tối cũng chuẩn bị xong rồi, ăn một bữa cơm rồi hẳn đi. Bà Phó sợ cô không đồng ý, ra hiệu bằng mắt cho Phó Hàng Tranh, ý bảo anh khuyên một câu. Phó Hàng Tranh nhìn cô một cái rồi lại nói. Thời gian cũng chưa muộn, ăn một bữa cơm rồi hẳn đi. Ở lại đi, vì muốn cháu ở lại ăn bữa cơm này, phòng bếp đã bận rộn cả buổi chiều rồi. Bà cụ Phó cũng khuyên nhủ. Cô Vị Vị cười gật đầu. Vậy làm phiền mọi người ạ. Bà Phó thấy cô đồng ý, lập tức thu xếp người làm mang đồ ăn lên, chuẩn bị lên bàn ăn cơm. Phó Thăng Anh còn muốn nhìn cháu trai cháu gái, tự nhiên cũng không phản đối. Dù sao, hiếm khi cháu trai cháu gái qua đây một lần, lần này đón về, lần sau không biết bao giờ mới đến đây nữa. Trong bữa ăn, Phó Thăng Anh không nói gì, nhưng cũng không biểu hiện quá mức thù địch. Dù sao, đây vẫn là mẹ của cháu trai cháu gái. Chẳng may đắc tội, vì sao nhất định sẽ không để bọn nhỏ sang đây, người buồn phiền cũng là bọn họ. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, được nửa tiếng đồng hồ, bà cụ Phó lại hỏi một câu. Thời dịch đâu, vì sao còn chưa về, không phải đã gọi điện thoại cho nó rồi sao? Vốn dự định là cô Vì Vì sang đây đón bọn nhỏ, mời cô ở lại ăn cơm tối, cho nên gọi điện thoại cả ba anh em bọn họ cùng trở về. Kết quả hai đứa lớn đã trở về, Phó Thời Dịch vẫn chưa thấy đâu. Phó Thời Khầm vừa gặm cánh gà vừa trả lời. Nói à, gần đây thất tình, nhất định là không có thời gian trở về. Thất tình, nó mà thất tình à? Bà cụ Phó kinh ngạc, trước đây chỉ có thằng nhóc này khiến người khác thất tình, nào có chuyện nó bị thất tình cơ chứ. Phó Thời Khầm lào tài dính dầu mỡ rồi lại nói. Còn không phải là Đinh Đông Đông kia sao, ngủ với nó xong liền đá nó. Phó Thời Dịch không chết tâm đi tìm người phụ trách. Phó Thăng Anh nghe xong khóe miệng run rẩy. Nó lại làm loạn cái gì rồi? Cha à, cha không cần quản nó đâu. Phó Thời Khầm nhìn cha mình cười hề hề mà nói. Nếu như nó thông minh liền có thể mang nàng dâu về cho cha, còn nếu ngốc nghếch một chút có thể là nửa đêm liền quay trở về. Nó còn dám tới. Phó Thăng Anh hừ lạnh. Lúc đã khuyên bảo anh ta bao nhiêu lần, chơi bời ít thôi. Gặp được cô gái thích hợp thì nghiêm túc nói chuyện yêu đương, cũng đừng ăn chơi đàng điếm như trước. Nhưng trước giờ nó đều coi như gió thoảng bên tai. Bây giờ gặp phải người mình thích không thích nó, nó ngược xuôi theo đuổi người ta không buông. Em thấy Đinh Đông Đông này cũng không tội. Nếu thằng bé thật sự có bản lĩnh theo đuổi được, cũng thật sự là một chuyện tốt. Bà Phó vui vẻ mà nói. Lần trước đã gặp được một lần khi tham gia hôn lễ ở lâu đài cổ. Năm mới cũng đến nhà họ Phó một lần, là một cô gái thấu tình đạt lý. Nhưng với tính tình kỳ của Phó Thời Dịch, quả thật nên có một cô gái dạy dỗ nó nên thân nên hình. Phó Thăng Anh im lặng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời nói của bà Phó. Sau đó lại nhìn Phó Thời Khầm đang vùi đầu ăn cơm. Anh trai con cũng đã có đứa nhỏ rồi, Thời Dịch cũng biết theo đuổi bạn gái, con vẫn chỉ biết ăn thôi sao? Phó Thời Khầm bị nghẹn ở trong miệng, chẳng hiểu sao anh ta trở thành đối tượng bị công kích. Anh trai có con rồi thì liên quan gì đến anh ta? Phó Thời Dịch theo đuổi Đinh Đông Đông thì liên quan gì đến anh ta? Vì sao lại mắng anh ta? Còn không phải sao? Còn là anh hai, còn cũng không thể đi sau em mình được. Bà Phó hùa theo mà trách mắng. và cụ phó của ngài lập tức gia nhập doanh trận. Ngoài lúc đi học đã kết giao cùng hai người bạn gái, mấy năm nay cháu làm chuyện gì hả? Đi làm được vài năm, ngoài đi làm liền ăn và chơi. Bà hỏi anh trai xem cháu đã làm được những gì. Mỗi ngày có nhiều việc đến mức làm không hết, có chút rảnh rỗi anh ta ăn chơi một chút là để an ủi thể xác và tâm hồn thì có sao. Công việc ngày một bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian tâm trạng để yêu đương, huống hồ anh ta cũng không muốn yêu đương. Vẻ mặt của Phó Hàn Trạch giống như mọi việc đều không liên quan đến anh, yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói. Bây giờ cô Vì Vì là người ngoài nhà họ Phó, cũng không tiện tham gia vào việc của bọn họ, thấp đầu ăn cơm không phát ra tiếng. Đúng rồi, người bạn Lạc Thiên Thiên của Vì Vì không tồi sao? Nếu không giới thiệu cho thời khám thử xem. Bà Phó lại đề nghị. Dạ, Vì Vì ngẩn người. Phó Thời Khâm đặt đũa xuống, chắp tay cầu xin. Chị dâu à, cầu xin buông tha cho em đi. Cô Vì Vì cười gượng, bất đắc dĩ nói. Hiện tại đối với Thiên Thiên, sự nghiệp tương đối quan trọng, cô ấy vẫn chưa có ý định yêu đương, kết hôn. Hai người cũng không phải chưa từng gặp mặt, nếu như thật sự có duyên phận, chẳng cần có người ghép đôi cũng tự thành. Lạc Thiên Thiên đối với Phó Thời Khâm vô tình, Phó Thời Khâm đối với cô ấy cũng vô tâm, miễn cưỡng ghép lại cặp hai người chỉ làm cho cả hai đều xấu hổ. Đáng tiếc con bé đó nhìn cũng không tồi, bà cụ Phó lại than thở. Phó Thời Khâm khẽ thở hát ra, cảm kích chị dâu nhà mình. Thế nhưng lời của cha anh ta rất nhanh khiến trong lòng anh ta chấn động. Nếu không con kết giao với Tần Mạn thử xem. Phó Thời Khâm bị sặc một ngụm canh. Cha à, cha ghét bỏ mạng sống của con trai mình quá dài sao? Người phụ nữ giống như Tần Mạn anh ta không nhận nổi. Anh ta biết cha mình vẫn luôn tiếc nuối Tần Mạn không thể trở thành chị dâu của anh ta, tiến vào cửa của nhà họ Phó. Thế nhưng cũng không thể bởi vì anh trai không cần vậy thì liền đẩy tới cho anh ta. Anh ta bình sinh sợ nhất hai người, một là anh trai nhà mình, người còn lại chính là Tần Mạn. Ở nhà đã có một người anh ta sợ, còn để anh ta có thêm một người tới làm anh ta sợ hơn. Anh ta không muốn mạng sống của mình ngắn ngủi như vậy. Già thế, tài năng cùng học vấn như Tần Mạn không cưới về nhà họ Phó thì thật đáng tiếc. Phó Thăng Anh lại nói. Anh trai không lấy, dựa vào cái gì là muốn con lấy? Phó Thời Khâm đặt mạnh đũa xuống, vô cùng nghiêm túc, biểu đạt sự cự tuyệt của bản thân. Việc này dừng lại tại đây, còn nhắc đến nữa, còn cùng người phụ nữ Tần Mạn kia, mọi người có tin con chết cho mọi người xem không? Nữ bá vương như Tần Mạn, hiện tại hai nhà chỉ là thế giao, anh ta đã bị cô ta đạp dưới chân, còn dám cưới về sao? Được rồi, không nói nữa. Gia thế học vấn của Tần Mạn không kém, nhưng tính cách có chút mạnh mẽ, không phù hợp với Thời Khâm đâu. Bà Phó nói một câu công bằng, giải vây cho anh ta. Người phụ nữ như Tần Mạn, nếu là Hàn Tranh có lẽ có thể trấn áp được, nhưng với tính cách của Thời Khâm thì không thể trấn áp đối phương được. Thế nhưng Phó Hàn Tranh có người trong lòng, cho nên việc định thân này của nhà họ Tần và nhà họ Phó coi như vô duyên. Vậy thì tự tìm một người đưa về đi. Phó Thăng Anh hừ một tiếng mà nói. Hàn Tranh đã có hai đứa con, cho nên sau này anh không kết hôn, bọn họ cũng không cưỡng ép. Thời dịch cũng có cô gái mà bản thân muốn theo đuổi, chỉ có Phó Thời Khâm mấy năm nay vẫn không thấy chủ động theo đuổi bạn gái. Không phải nói là không can dự vào chuyện tình cảm của mấy đứa sao? Bây giờ anh đang làm gì vậy? Bà Phó nhẹ giọng nhắc nhở. Bọn họ và bà cụ sớm đã nói qua sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của mấy đứa con, chỉ cần bọn họ tìm được người thích hợp là được. Chuyện của Hoàng Trành và Cố Vi Vi là bởi vì có liên quan đến nhà họ Cố, cho nên lúc đầu bọn họ kịch liệt phản đối bắt hai người ly hôn. Còn Thời Khâm và Thời Dịch, chỉ cần bọn họ tìm thấy người mình thích, người làm cha làm mẹ đều vui vẻ mà đón nhận. Thì đúng là không can dự vào, nhưng em xem bản thân nó một chút cũng không gấp gáp. Phó Thăng Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi. Người một nhà thảo luận chuyện chung thân đại sự của Phó Thời Khâm, Phó Hàn Trành và Cố Vi Vi trước sau đều đứng ngoài cuộc, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn hai đứa nhỏ đang ở chỗ người trông trẻ. Cô Vì Vì ăn tám phần no lại đặt đũa xuống. Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn đi. Nói xong đứng dậy đi ôm con để người trông trẻ thu dọn những đồ đạc mang qua. Đợi thu dọn đồ đạc của hai đứa nhỏ xong, người nhà họ Phó cũng đã ăn cơm xong. Nhìn dáng vẻ của cụ giống như chuẩn bị đưa bọn nhỏ về, tâm trạng của bọn họ cũng không tốt. bà cụ Võ lập tức thúc giục. Hàn Tranh à, một mình Vì Vì đưa bọn nhỏ về không thể chăm sóc được, cháu lái xe đưa bọn họ về đi. Vâng, Phó Hàn Tranh vui vẻ đáp ứng. Dù cho mấy người Phó Thắng Anh không nỡ như thế nào, nhưng vẫn phải nhìn cô Vì Vì ôm hai đứa nhỏ lên xe. Bà Phó gói quần áo và đồ chơi cho bọn nhỏ đặt ở cốp xe. Lúc chịu, bọn nhỏ rất thích những món đồ chơi này, mang về cho bọn nhỏ chơi đi. Bởi vì hôm nay bọn họ ở nhà mấy giờ đồng hồ, nên bọn họ dường như đã mua tất cả đồ chơi từ nửa tuổi đến một tuổi cho hai đứa bé. Cảm ơn ạ. Cô Vì Vì khách sáo nói lời cảm ơn, rồi đặt hai đứa nhỏ lên ghế cho trẻ em, tự mình ngồi ngay gần đó để tiện chăm sóc bọn nhỏ. Bà Phó nhìn bọn họ đang ngồi vào xe mới nói với Phó Hàn Tranh. Bọn nhỏ ở trên xe cần lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vâng ạ. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng, thắt dây an toàn, đưa ba mẹ con rời khỏi nhà họ Phó. Mặt Phó Thắng Anh nhìn theo xe bọn họ rời đi, đến lúc không còn nhìn thấy nữa mới thất vọng thở dài. Lần sau không biết kỳ nào bọn nhỏ mới trở về. Nếu nhớ cháu trai cháu gái như vậy, con cũng đừng ngoan cố nữa. Bà cụ Phó quét mắt nhìn ông lại nói, cứ để Hàn Tranh dẫn người về nhà, không phải con có thể danh chính ngôn thuận nhìn cháu trai cháu gái sao? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phó Thắng Anh sụ mặt mà nói, được được, anh cứ cứng đầu mãi đi. Bà già như mẹ đã có tuổi, cũng không biết còn sống được mấy năm. Lúc còn sống không được nhìn thấy Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về nhà họ Phó, mẹ có chết cũng không nhắm mắt, làm quỷ cũng sẽ hận anh. Bà đã nhìn ra được, chỉ cần Hàn Tranh đưa cô Vi Vi về, cuộc sống một nhà bốn người hòa hợp, bọn họ có thể thường xuyên nhìn thấy Hủ Hủ và Điềm Điềm, bà cũng không cầu gì hơn. Cố tình cái người bảo thủ này lại không chịu buông tha, rõ ràng muốn Hủ Hủ và Điềm Điềm quay về, lại không muốn đón nhận mẹ của bọn nhỏ là cô Vì Vì cùng trở về. Cơ thể của mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, mẹ nói gì vậy? Phó Thắng Anh khoanh tay đi vào nhà. Mẹ nói cho con biết, con có thể không cần nàng dâu này, nhưng hai đứa nhỏ không thể không cần mẹ. Bà cụ Phó cũng bước vào, ở sau lưng ông lại nói, nhân lúc còn sớm, con hãy cẩn thận mà suy nghĩ chuyện này đi. Nếu ông còn muốn tiếp tục giữ thái độ này, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc đợi hai đứa nhỏ trở lại nhà họ Phó. Nhưng cho dù bọn họ có nói thế nào, Phó Thăng Anh cũng không chịu bỏ qua. Phó Hàn Tranh đưa cô Vì Vì và hai đứa nhỏ về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Sau khi dừng xe xong, liền giúp cô ôm hai đứa nhỏ xuống xe. Phó Thời Khâm lái xe đi sau bọn họ, đưa hai người trông trẻ về, nhìn thấy bọn họ dừng xe cũng dừng lại phía sau. Hơn nữa vừa xuống xe lại giúp cô Vì Vì ôm đứa nhỏ. Nào nào, Điềm Điềm, để chú hai ôm cháu. Nói xong đón lấy đứa nhỏ trong tay cô Vì Vì, vừa ôm vào cửa vừa cùng Điềm Điềm nói chuyện. Kết quả vừa vào cửa liền thấy Phó Thời Dịch đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt như không muốn sống. Làm sao đây, lại bị Đinh Đông Rồng đá lần nữa. Phó Thời Dịch lười nhác nhìn mấy người trở về, vẻ mặt đưa đám hỏi. Em đã dùng cả trăm ngàn cách để lấy lòng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Không phải rất quá đáng lắm sao? Em lấy lòng như thế nào? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Tặng hoa, mời ăn cơm, Phó Thời Dịch nói. Vẻ mặt của Phó Thời Khâm đầy sự hả hê. Vậy anh thử cho em một cách nào không cũ rích đi, Phó Thời Dịch lời khiêu khích mà hỏi. Anh ta tốn công đi mua hoa, đặt nhà hàng, sau đó đáng cô tàn làm. Kết quả, thế nhưng cô lại hẹn vài người đồng nghiệp đi xem kịch. Lần thứ hai anh ta mời cô đi ăn, cô lại nói với anh ta, anh sẽ không nghĩ bởi vì chúng ta ngủ một đêm mà có quan hệ đó chứ. Nếu không ngủ một đêm có quan hệ như vậy, vậy phải thế nào mới gọi là có quan hệ cơ chứ? Em không phải tự xưng là người hiểu biết phụ nữ nhất sao? Bây giờ việc như vậy lại đi hỏi anh. Phó Thời Khâm không hề che giấu ý cười nhạo trên môi. Rốt cuộc anh có nói hay không? Phó Thời Dịch buồn bực hỏi. Anh ta hoàn toàn bị Đinh Đông Đồng dài vò đến mức không còn cách nào nữa. Lúc trước em trêu đùa mấy em gái không phải đều tặng hòa mời ăn cơm sao? Phó Thời Khâm đáp. Cô Vì Vì đi vào nghe thấy, xen vào một câu mà nói. Người ta là thiếu người tặng hòa hay là thiếu một bữa cơm của cậu đây? Bảo cậu dùng tâm của mình nhưng mà lại không đủ thành tâm. Vậy muốn em phải làm sao đây? Theo đuổi con gái không phải đều là mấy chiêu này sao? Phó Thời Dịch bất mãn mà thở dài. Lúc trước anh ta tặng hòa cho con gái, người ta đều vui vẻ nhận lấy. Dùng mấy chiêu này à, đáng đợi em bị đá. Phó Thời Khâm lại chế giễu. Phó Thời Dịch ôm lấy Điềm Điềm từ trong tay Phó Thời Khâm, da dẻ cô nhóc mềm mại khiến tâm tình anh ta tốt hơn không ít. Chưa nghe qua câu tình cảm chân thành không giữ được người, phải dùng mưu kế mới giữ được lòng người sao? Vậy em từ từ mà nghĩ cách đi. Phó Thời Khâm lại nói, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, Đình Đồng Đồng có ngốc mới chấp nhận cậu ta. Cô Vì Vì ôm Hủ Hủ ngồi xuống đối diện Phó Thời Dịch, thấm thía mà khuyên bảo, cậu với Đình Đồng Đồng cứ từ từ thôi, không cần gấp gáp chút thời gian này. Lại nói, cậu có thật sự đi tìm hiểu người mình thích là thế nào không? Phó Thời Dịch luôn miệng nói bản thân thích Đình Đồng Đồng, nhưng lại không thật sự đi tìm hiểu Đình Đồng Đồng cùng tâm tư của cô ấy. So với giờ phút này cậu ta yêu mà không có được, Đình Đồng Đồng rõ ràng càng không buông được cậu ta. Tâm trạng cô ấy chắc chắn không tốt hơn cậu ta bao nhiêu. Từ từ đến bao giờ đây? Phó Thời Dịch lại lo lắng. Cô Vì Vì có lòng mà không thể giúp được, chỉ có thể nói, cái này thì không biết được. Tình cảm là chuyện không thể nói chính xác, tâm ý đến, thời cơ đến, mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn. Cô không phải Đinh Đông Đông, không biết bây giờ cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Điều duy nhất có thể khẳng định, Đinh Đông Đông vẫn còn thích Phó Thời Dịch. Chỉ là phần tình cảm này có thể duy trì bao lâu, cô cũng không biết nữa. Còn có, em nên học cách của anh trai theo đuổi chị dâu. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Học anh trai? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng cách đó không xa của anh trai nhà mình, thực sự không nghĩ ra anh trai mình có gì đáng để bản thân học tập. Không triều hòa ghẹo nguyệt nữa, một lòng theo đuổi cô ấy, có thể làm được chứ? Phó Thời Khâm lại hỏi. Nhìn anh trai từ đó đến giờ trong mắt không có người phụ nữ nào khác ngoài chị dâu, trong lòng cũng chỉ có mình chị dâu. Nhưng kinh nghiệm tình trường của Phó Thời Dịch quá phong phú, Đình Đồng Đồng có điều cố kỵ với lịch sử tình trường của cậu ta cũng là điều hiển nhiên. Giờ chỉ xem cậu ta có thể tự mình cởi bỏ nút thắt này không. Em bây giờ chính là một lòng một dạ đối với cô ấy. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin mà nói. Từ sau khi theo đuổi cô, không quản là trên mạng hay ngoài đời, anh ta đều không mập mờ với bất kỳ cô gái nào khác. Cậu cho rằng như vậy, nhưng cậu cũng không thật lòng thật dạ theo đuổi cô ấy. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cô Vì Vì thở dài. Phó Thời Dịch tự suy nghĩ về bản thân, muốn anh ta toàn tâm toàn ý yêu một người, đối với anh ta mà nói có chút khó khăn. Phó Thời Dịch đau khổ nắm tóc. Lúc trước cho rằng con gái rất dễ dỗ dành, nhưng đến Đinh Đồng Đồng này sao lại khó như vậy? Em còn chưa thấy qua người phụ nữ nào khó theo đuổi như vậy. Vậy cậu thích con người cô ấy, hay là vì cô ấy cự tuyệt cậu, trong lòng cậu không cam tâm nên mới theo đuổi cô ấy? Cô Vì Vì sắc bén mà hỏi. Cô sợ Phó Thời Dịch vì bị Đinh Đồng Đồng cự tuyệt mới hứng thú bừng bừng mà theo đuổi cô ấy. Không phải bởi vì thích, mà bởi vì hưởng thụ cảm giác sung sướng khi đi chinh phục người khác. Đều có cả. Phó Thời Dịch thẳng thắn thừa nhận. Đinh Đồng Đồng vừa đúng mẫu người anh ta thích, mà người phụ nữ này lại liên tiếp cự tuyệt anh ta. Điều này khiến anh ta càng mong chờ cảm giác theo đuổi được cô. Vậy em tự mình cầu phúc đi. Phó Thời Khâm đồng tình mà nói. Mặc dù Phó Thời Dịch yêu đương rất nhiều, nhưng nói đến kỹ năng yêu đương vẫn là kém anh trai một khoảng lớn. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười lại an ủi nói. Cậu tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy, nói ra suy nghĩ thật sự của cậu. Đình Đồng Đồng nếu thật sự có thể khiến một công tử trăng hoa như Phó Thời Dịch thu tâm lại, đây cũng chính là một chuyện tốt. Mấu chốt là cô ấy vẫn không cho em cơ hội, chỉ nói xem có tức không chứ. Phó Thời Dịch buồn bực mà than thở. Phó Thời Khâm vỗ vai anh ta rồi lại nói thầm. Cái đó có gì đáng tức, nói cứ như em bị cô ấy ngủ thì em là người chịu thiệt không bằng, rõ ràng em chiếm tiện nghi của người ta mà. Cậu hai nhà họ Phó, anh chính là vừa hâm mộ vừa ghen tị với em phải không? Mắt phượng của Phó Thời Dịch hiếp lại, cười xấu xa mà nói. Anh trai đã có chị dâu với đứa nhỏ, anh ta cũng đang theo đuổi Đinh Đồng Đồng, chỉ còn Phó Tiểu Nhị của nhà họ Phó không có đối tượng kết hôn, cũng không có phụ nữ, đến chơi trò mập mờ với phụ nữ cũng không có. Em vui là được rồi. Phó Thời Khâm lười phản bác, ôm lấy Điềm Điềm vừa bị cướp từ trong ngực anh ta. Đi thôi, Điềm Điềm à, chúng ta tránh xa chú bà bị thiểu năng trí tuệ của cháu một chút. Phó Tiểu Nhị à, anh đang nói ai hả? Phó Thời Dịch lập tức phản bác. Mấy người đang thảo luận vấn đề tình cảm của Phó Thời Dịch, lúc này vừa nói xong, chuông cửa lại vang lên. Người làm đi đến mở cửa, không lập tức để người bên ngoài đi vào, sắc mặt thận trọng dò hỏi. Cậu chủ, cô chủ, có khách đến. Khách? Cố Vị Vị và Phó Thời Dịch nhìn nhau. Ngoài trừ Hà Trì, những người bọn họ quen biết đều đang ở đây, khách nào đến từ bên ngoài cơ chứ? Người làm cẩn thận đánh giá sắc mặt của Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng mà nói. Là cô Tần Mạn và cậu Tần Luật. Không rảnh, không gặp. Phó Hàn Tranh không đợi cô lên tiếng, trực tiếp thay cô cự tuyệt. Hai người bọn họ đến đây, có 8-9 phần nghe được tiếng gió là bọn họ đã về nước. Chẳng qua anh vừa nói xong, Tần Mạn ở bên ngoài đã không kiên nhẫn chờ đợi mà trực tiếp chạy vào hỏi. Không có thời gian gặp chúng tôi, vậy anh có thời gian làm gì? Tần Luật cũng theo cô ta đánh giá hai đứa nhỏ trong phòng, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Phó Hàn Tranh, anh cũng thật biết giấu giếm, đứa nhỏ cũng lén sinh rồi. Tần Mạn đánh giá hai tên nhóc, nhìn vẻ ngoài liền xác định đây chính là cốt nhục của bọn họ. Hơn một năm nay, cô ta cho người hỏi thăm tin tức của cô Vi Vi khắp nơi, thế nào cũng không nghĩ đến cô vẫn luôn ở cùng Phó Hàn Tranh, hơn nữa còn giấu bọn họ sinh đứa nhỏ. Chỉ đáng tiếc tình cảnh như vậy, Tần Luật dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận. Từ lúc vào cửa, Tần Luật từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ im lặng đánh giá cô Vi Vi và đứa nhỏ cô ôm trong ngực. Thì ra cô đã cùng Phó Hàn Tranh sinh đứa nhỏ rồi. Bởi vì Phó Thời Dịch thất tình nên đúng lúc trong lòng cũng buồn bực. Bây giờ cô cháu Tần Mạn đến cửa muốn cướp chị dâu, anh ta lập tức còn kích động hơn so với anh trai anh ta. Thì ra cô và cháu trai mình còn chưa chết tâm với chị dâu thôi sao? Không chết tâm thì có thể làm gì, bọn họ cũng đã sinh hai đứa nhỏ rồi. Điềm Điềm, nào ở anh Tiểu Luật, cô Tần Mạn nào. Phó Thời Khâm ôm Điềm Điềm đáng yêu, không có gì để nói. Gọi cái em gái cậu ấy, cậu nửa tuổi có thể nói chuyện sao? Tôi nói chuyện với hai người bọn họ, mấy người đừng xen vào được không? Bởi vì cháu dâu bị cướp mất, tâm tình của Tần Mạn vô cùng không tốt. Phó Thời Dịch chống eo chắn trước mặt của Tần Mạn và Tần Luật. Tôi không đi thì cô cắn tôi chắc. Tần Mạn nghiến răng, chân đi dài cao gót nhọn hoắt dẫm lên chân đi dép lê của Phó Thời Dịch, nháy mắt khiến Phó Thời Dịch đau đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Phó Thời Dịch khập khiễng đi đến sofa ngồi xuống. Tần Mạn à, cô hung dữ như vậy, đáng đời cô vẫn chưa gả ra ngoài được. Không có Phó Thời Dịch chắn đường, Tần Mạn cuối cùng có thể trực tiếp nói chuyện với Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi. Giỏi cho Phó Hàn Tranh anh, bên ngoài thì nói đã ly hôn, bên trong là kim ốc tàn kiều, không cho người khác có cơ hội. Nếu không phải anh giấu người kín như vậy, cô ta đã sớm giúp Tiểu Luật nhà mình theo đuổi người tới trong tay. Ít nhất cũng không đến mức bọn họ sinh ra hai đứa nhỏ mà cô ta còn không biết điều gì. Vì sao tôi phải cho các người cơ hội? Giọng của Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lẽo. Từ giây phút anh quyết định ở bên cạnh cô, anh liền không để cho bất cứ ai có cơ hội mơ tưởng đến cô. Nhưng lúc đó hai người rõ ràng đã ly hôn rồi, Tần Mạn nói. Cho nên Tiểu Luật vốn dĩ là từ bỏ mới lại có thêm hy vọng. Bọn họ tìm cô hơn một năm, cuối cùng lại được được tình cô và Phó Hàn Tranh sinh đứa nhỏ. Vốn dĩ cũng không biết, lần này lại nghe được người khác nói Phó Thắng Anh khoe bản thân mình có một đôi cháu trai cháu gái đặc biệt đáng yêu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đều chưa kết hôn, cũng không thấy bọn họ có quan hệ thân thiết với cô gái nào. Vì thế cô ta nghĩ liệu có phải là con của Phó Hàn Tranh không, cho nên sai người nhìn chằm chằm nhà họ Phó. Quả nhiên nhìn thấy hai người bọn họ đều xuất hiện. Chị Tần Mạn à, chúng tôi sẽ giấy ly hôn rồi, hơn nữa chúng tôi cũng không hề chia tay. Cô Vì Vì cười khanh khách mà nói. Tần Mạn chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Cố Vì Vì mà nói. Còn nhóc cụ vì sao lại suy nghĩ không đầu ra đầu như vậy, lại đi coi trọng ông chú già không thú vị như Phó Hàn Tranh. Ông chú già? Phó Thời Khâm vì cười liếc nhìn anh trai nhà mình rồi nhanh chóng dừng lại. Cô nói xem, anh ấy lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, bây giờ cô còn không cảm thấy. Nhưng qua hơn 20 năm nữa, cô vẫn đang thanh xuân, anh ấy thành một ông già rồi. Tần Mạn nói, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Phó Hàn Tranh, càng ngại càng trở nên lạnh lẽo. Cô Vì Vì đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, chủ động nắm lấy tay anh, vẻ mặt ngọt ngào mà nói. Không sao cả, người đàn ông càng già càng có hương vị. Cô... Tần Mạn chán nản không còn gì để nói. Cô ta và Phó Hàn Tranh quen biết nhau bao nhiêu năm, cũng không nhìn ra trên người anh có điểm nào tốt. Cô nhóc này vì sao như trúng tà, si mê người đàn ông này? Tần Mạn à, ý tốt của cô tôi hiểu, nhưng tôi và cháu trai của cô thật sự không thích hợp. Hơn nữa bây giờ tôi cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Từ đầu đến cuối, cô Vì Vì đều đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, kiên định nắm lấy tay của anh. Tần Luật không còn lời nào để nói, đứng nhìn Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì đứng chung một chỗ, đáy lòng vô cùng mất mát. Anh ta từng cho rằng sự trưởng thành của bản thân trong vài năm nay, mặc dù không thể sánh ngang với Phó Hàn Tranh, nhưng cũng đủ để xứng đôi với cô. Thế nhưng nhìn thấy hình ảnh bọn họ nắm tay đứng sánh vai với nhau, anh ta mới biết bản thân đã sai rồi. Có thể tuổi tác của bọn họ không thích hợp, nhưng đứng cùng một chỗ lại cực kỳ xứng đôi, khiến người khác nghĩ đến bốn chữ thiên hạ vô song. Trừ Phó Hàn Tranh ra, cũng không có người nào xứng đôi với cô. Trừ cô ra, cũng không có ai có thể đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh. Anh ta không cam tâm, nhưng anh ta thừa nhận bất luận anh ta cố gắng thế nào đều không thể trở thành người trong lòng cô. Vốn cô Vì Vì cho rằng bản thân đã nói rõ tâm ý, lại thêm việc cô đã sinh hai đứa nhỏ, Tần Mạn sẽ chết tâm. Nhưng Tần Mạn lại đến ngồi trên sofa, vắt chéo chân, nói ra những điều khiến người ta kinh ngạc. Không sao cả, nhà tôi cũng không để ý việc nuôi thêm hai đứa nhỏ. Không phải là hai đứa nhỏ thôi sao? Nếu cô đồng ý ở bên cạnh Tiểu Luật nuôi thêm hai đứa nhỏ thì có tính là điều gì? Chúng tôi để ý. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch trầm miệng một lời mà nói. Thế mà lại muốn cướp cháu trai cháu gái vô cùng đáng yêu của bọn họ, tuyệt đối không thể nhịn được. Xin lỗi, tôi cảm thấy rất liên quan. Vẻ mặt của cô Vì Vì thành thật, cự tuyệt đề nghị của Tần Mạn. Tần Mạn trầm mặt nhìn cô, lại nhìn vẻ mặt thất hồn phách lạc của cháu trai nhà mình. Hai người không thực sự ly hôn, nên nói rõ ràng sớm một chút, đợi để chúng tôi mất công kỳ vọng lâu như vậy. Nếu sớm biết bọn họ ly hôn, nhưng mà không thực sự chia tay thành người qua đường, cô ta cũng không kéo Tiểu Luật vào vũng nước đục này. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, không thể giải thích rõ ràng với các người được. Cô Vì Vì nắm cánh tay của Phó Hàn Tranh, uyển chuyển cười. Nếu cô thật sự muốn tìm bạn gái cho cháu trai, vậy chúng tôi giúp cô tìm một người. Không cần đâu. Tần Luật thẳng thắn cự tuyệt. Chị dâu à, chuyện này vẫn là thôi đi. Phó Thời Dịch lại khuyên nhủ. Người ta thích cô lại cùng anh trai bọn họ ở bên nhau, không cho người ta chút hy vọng nào thì cũng thôi đi, lại muốn giới thiệu đối tượng cho người ta. Như vậy cũng quá sát muối lên với thương người ta rồi. Cô Vì Vì nói như vậy cũng muốn đối phương triệt để chết tâm. Đối phương không muốn, vậy cô cũng không ép. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô cháu Tần Mạn hai người bọn họ. Nếu không có chuyện gì khác, hai người có thể đi được chứ? Mặc dù biết cô đối với Tần Luật vô tình, nhưng mà anh vô cùng không thích ánh mắt tràn đầy khao khát của Tần Luật. Đừng, nói thật không dễ dàng mới gặp mặt, dù sao cũng nên để chúng tôi ở lại ăn bữa cơm. Tần Mạn không có chút ý muốn sẽ rời đi. Chúng tôi vừa ăn cơm xong, Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Tần Mạn nghiến răng, không chào đón chúng tôi đến như vậy sao? Vì sao phải chào đón các người? Phó Thời Dịch vừa so cái chân bị giảm đạo lại hỏi lại. Tần Mạn im lặng, liếc mắt nhìn vẻ mặt cháu trai nhà mình, sau đó đối với cô Vì Vì. Vì Vì à, nếu cô và Phó Hàn Tranh đã sinh đứa nhỏ rồi, tôi không cưỡng ép cô làm con dâu nhà họ Tần, chỉ là tôi muốn thay Tiểu Luật làm rõ một chuyện. Chuyện gì? Cô Vì Vì hỏi. Ban đầu cô viết cho Tiểu Luật nhiều thư tình như vậy, chúng tôi đều đã xem qua, cô cũng vì nó nên mới chuyển trường, vì sao tất cả nói thay đổi liền thay đổi? Tần Mạn hỏi. Lúc đó Tiểu Luật thường xuyên nhận được thư tình cô viết, cô ta và người trong nhà không chỉ nhìn thấy một lần, từ ngữ chân thành tha thiết, nhìn ra được thật lòng vô cùng thích Tiểu Luật. Thế nhưng cô đến nhà họ Phó không lâu liền hoàn toàn biến thành người khác. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh có chút khó xử nhíu mày. Vì sao nói thay đổi thì liền thay đổi? Bởi vì viết thư tình là Mộ Vì Vì, nhưng sau khi cô đến nhà họ Phó lại thành Cố Vì Vì, đương nhiên sẽ không thích Tần Luật nữa. Nhưng mà những điều này làm sao cô có thể nói với bọn họ được, làm sao để cho bọn họ tin tưởng? Bởi vì phát hiện ra tôi càng xứng đáng để cô ấy thích hơn, đơn giản chỉ như vậy. Phó Hàn Tranh thay cô trả lời. Ai mà chẳng biết, lúc trẻ tuổi không hiểu chuyện cơ chứ, gặp được anh mới phát hiện ra bản thân mình là tình yêu đích thực, chỉ đơn giản như vậy. Chung quy lại là cô Vì Vì không giải thích nguyên nhân thật sự, vì có nói bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, việc bản thân là cô Vì Vì cũng không thích hợp để có quá nhiều người biết. Cho nên đến bây giờ, ngay cả Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình cô cũng không nói. Thì ra là như thế. Tần Luật chán nản cười một tiếng, giống như tình lại không tin. Tần Mạn không quá tin vào lý do thối thác này. Tôi lại cảm thấy... Cô à, bỏ đi. Tần Luật đánh gãy lời của Tần Mạn định nói. Lúc trước, anh ta rất để ý đến đáp án thực sự của vấn đề này. Bây giờ anh ta không quan tâm những gì cô và Võ Hàn Tranh nói là đúng hay sai. Vì dù sao, anh ta cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cô và Võ Hàn Tranh đã ở bên nhau, cô cũng không có khả năng trở thành cô gái xinh đẹp động lòng người năm đó, người mà trong mắt chỉ có mình anh ta. Tần Mạn không chịu đi, Tần Luật lại nhanh chóng rời khỏi cái nơi áp lực khiến anh ta không thể thở nổi này. Nơi này thuộc về bọn họ, còn thuộc về những đứa con của bọn họ. Bản thân anh ta ở nơi này căn bản không có chỗ dung thân. Một năm này, anh ta liều mạng quật khởi trên thương trường muốn đuổi kịp Phó Hàn Tranh. Anh ta cho rằng như vậy, nếu cô có thể rời khỏi Phó Hàn Tranh, có thể sẽ chọn anh ta. Nhưng tất cả những gì anh ta làm đến giờ này chỉ là trò cười một mình anh ta bằng lòng diễn. Cô không chia tay với Phó Hàn Tranh, trong lòng cô từ đầu đến cuối chỉ có một người là Phó Hàn Tranh, căn bản không có vị trí của bất kỳ ai khác. Cô à, chúng ta đi thôi. Tần Mạn không cam tâm rời đi như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chất chứa ý cầu xin của cháu trai, bất đắc dĩ mà đứng dậy. Nếu không mời ăn cơm, vậy chúng tôi đi trước. Nói xong, gọi Tần Luật cùng nhau rời khỏi biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Tần Luật ngồi vào xe, bả vai không nhịn được mà run lên nhẹ nhẹ, có đè nén tiếng khóc. Tần Mạn ngồi ở ghế trước, bất đắc dĩ thở dài, không biết an ủi anh ta thế nào mới tốt. Lúc đầu, Phó Hàn Tranh muốn kết hôn với cô Vi Vi, anh ta đã chết tâm một lần. Nhưng sau đó, hai người bọn họ ly hôn, khiến anh ta dường như thấy được hy vọng, một lòng nghĩ muốn theo đuổi Mộ Vi Vi. Nhưng mà người anh ta muốn theo đuổi từ đầu đến cuối đều không cho anh ta hy vọng. Sau một lúc, Tần Mạn đưa khăn giấy qua. Được rồi, nam tử hán này trượng phu, đừng có khóc lóc khó coi như vậy. Không phải chỉ là Phó Hàn Tranh đợt được người thôi sao? Cô tìm cho cháu một cô gái khác tốt hơn. Cô à, không ai tốt hơn cô ấy cả. Tần Luật buồn bã mà nói. Tần Mạn bất đắc dĩ thở dài. Người xuất sắc hơn Mộ Vi Vi thật sự là rất khó tìm. Người ta hiện tại là hoa đã có chủ, anh ta cũng không thể cứ thắt cổ trên một thân cây. Đàn ông chính là cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Nếu trời cao không định cho cháu mối nhân duyên này, thì cháu hãy sống một cuộc đời thật tốt đi. Vâng ạ. Tần Luật thất thần mà lên tiếng. Tần Mạn vừa lái xe vừa thì thầm nói. Dựa vào trực giác của cô, nhà họ Phó đang giấu giếm bí mật gì đó liên quan đến Mộ Vi Vi. Lúc đầu, hôn lễ đã được chuẩn bị tốt, bởi vì cô từ định đến náo loạn một trận, Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi liền ly hôn. Mặc dù cô ta biết nhà họ Cố và nhà họ Phó có thù oán, nhưng cô từ định đến náo loạn một trận, làm sao lại khiến hai người bọn họ ly hôn, như vậy cũng thật sự kỳ quặc. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên nhân, giữa Mộ Vi Vi và cô Từ Đình có mối quan hệ không thể cho người khác biết. Ví như cô chính là gian tế do cô Từ Đình an bài đến nhà họ Phó. Nhưng Phó Hàn Tranh khôn khéo như vậy, không có khả năng không phát hiện. Mặc dù lúc trước không bị phát hiện, nhưng cô Từ Đình đến náo loạn một trận cũng nên bị phát hiện. Thế nhưng nếu bị phát hiện thì không phải là nên ly hôn, cả đời không qua lại với nhau sao? Vì sao còn bí mật sinh ra hai đứa nhỏ? Tần Luật nghe thấy, trầm mặc suy tư một hồi. Cô nói, cô Từ Định kia. Bỏ đi, có quan hệ hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Tần Mạn lười nói tiếp. Nhà họ Cố chính là nghịch lần của nhà họ Phó. Bọn họ hiếu kỳ quá nhiều, cũng chọc giận Phó Hàn Tranh. Tần Luật trầm mặc, nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa xe, đáy mắt là một mảng mênh mông đầy thê lương. Cháu về đâu, về nhà hay về chung cư của cháu? Tần Mạn vừa lái xe vừa hỏi. Về chung cư, cháu muốn ở một mình. Tần Luật khẽ thở dài. Tần Mạn nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, cũng không hỏi nhiều, chuyển phương hướng đưa anh ta về chung cư. Cuối tuần về nhà một chuyến, đừng làm mẹ cháu lo lắng. Dáng vẻ này của cậu ta mà về nhà, người trong nhà nhất định lo lắng hỏi này hỏi nọ. Dứt khoát để cậu ta điều chỉnh tốt tâm trạng, vài ngày nữa rồi hẳn quay trở về. Cháu biết rồi ạ. Tần Luật xuống xe, quay về chung cư mà bản thân chuyển ra để sống. Nhưng chân trước vừa ra khỏi chân cư, chân sau đã lấy thùng rượu ủ ra, chuông cửa liền vang lên. Vốn dĩ cho là Tần Mạn có việc gì mới quay lại, cho nên trực tiếp mở cửa. Nhưng mà người đứng ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt. Anh tìm ai? Đối phương nhìn anh ta một cái, cúi đầu rồi đưa danh thiếp. Xin chào cậu chủ Tần, tôi là Hikio. Tuần Luật đánh giá đối phương, lại rủ mắt nhìn tấm danh thiếp, bỗng nhiên cả kinh. Người của nhà họ Cố. Trên danh thiếp của đối phương ghi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Mặc dù nhà họ Tần không đặc biệt chú ý đến nhà họ Cố như nhà họ Phó, nhưng cũng nghe nói trợ thủ đắc lực bên cạnh Cố Tư Đình là một người Nhật Bản. Anh ta nghĩ chính là Hikio trước mặt anh ta lúc này. Nghe Cố có việc muốn mời cậu Tần đến giúp đỡ, Hikio đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Tần Luật trả lại danh thiếp. Xin lỗi, tôi không có khả năng giúp các người. Anh ta không hiểu biết chuyện thế nào, cũng biết nhà họ Cố chính là vải ngược của nhà họ Phó. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại nhiều năm, anh ta cùng Cố Tư Đình bí mật qua lại, đây chính là đắc tội với nhà họ Phó. Hikio nhìn thấy Tần Luật chuẩn bị đóng cửa để anh ta ở ngoài cửa liền nói, lẽ nào cậu Tần không hy vọng một vị vị quay về bên cạnh sao? Tay đóng cửa của Tần Luật chần chừ, điều kiện này đối với anh ta mà nói dường như có mị lực vô cùng lớn. Có ý gì? Ý chính là chỉ cần cậu Tần hợp tác với chúng tôi, tương lai sẽ như những gì cậu mong muốn. Vẻ mặt Hikio chân thành tha thiết mà nói. Có điều anh ta cũng rõ đây chẳng qua là mồi nhử để dụ Tần Luật hợp tác. Giám đốc Cố căn bản không thể để cô Vì Vì và anh ta ở bên nhau. Anh ta là cần thế lực của nhà họ Tần ở nước Tây để đối phó với Phó Hàn Tranh, từ đó có thể đưa cô Vì Vì trở lại bên cạnh. Tần Luật này chỉ là một con cờ để anh ta đạt được mục đích. Trong mắt Tần Luật có chút do dự nhưng không đáp. Để tôi có được thứ mình muốn, cần làm gì? Chỉ cần Phó Hàn Tranh thất bại, cậu xuất hiện bên cạnh bảo vệ cô ấy, còn không sợ không bắt được trái tim của cô ấy sao? Hikio cười nhẹ mà đáp. Phòng bị của Phó Hàn Tranh với nhà họ Cố quá sâu, nhất cử nhất động của nhà họ Cố anh ta đều biết. Cho nên nghĩ trước nghĩ sau, giám đốc Cố đã nhìn trúng nhà họ Tần có mối quan hệ với nhà họ Phó nhiều năm. Hơn một năm nay, phát hiện ra cậu chủ nhà họ Tần luôn chú ý đến việc của Vi Vi, biết được trong đó có nội tình. Người mà Tần Luật nhớ mãi không quên chính là mộ Vi Vi ban đầu, không phải là Vi Vi bây giờ. Thế nhưng để đạt được mục đích, người anh ta nhớ là ai đều không quan trọng, chỉ cần có tác dụng với bọn họ là được. Cô Tư Định đã cùng đường rồi sao? Tần Luật cười nhạt, lạnh lùng nói, lại nghĩ đến việc tìm nhà họ Tần để đối phó với nhà họ Phó. Cậu chủ Tần à, nhà họ Cố muốn chính thức lật đổ nhà họ Phó, còn cái cậu muốn chỉ là một người phụ nữ, giúp chúng tôi cũng chính là giúp cậu. Hikio lại nói, theo những gì bọn họ điều tra, bây giờ anh ta đã biết cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh còn ở bên nhau, còn có hai đứa nhỏ. Nhưng dường như anh ta cũng không thực sự cam tâm. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại nhiều năm, việc kinh doanh luôn hỗ trợ lẫn nhau, giúp các người đối phó với nhà họ Phó cũng chính là khiến nhà họ Tần suy sụp. Tôi không ngu xuẩn đến mức đó. Tần Luật lạnh giọng mà nói. Điều kiện của bọn họ đưa ra thật sự rất hấp dẫn, nhưng anh ta cũng biết mối quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó, việc làm đại nghịch bất đạo như vậy anh ta không thể làm, cũng không có can đảm để làm. Mục đích của nhà họ Cố chỉ là nhà họ Phó, không liên quan đến nhà họ Tần. Hikio cười huyền bảo. Nếu như cậu Tần hợp tác với chúng tôi, tương lai tất cả mọi thứ của nhà họ Phó đều trở thành của nhà họ Tần. Việc làm ăn lỗ vốn như vậy cô Tư Đình cũng làm ạ. Tần Luật cười lạnh mà nói, sự việc khác thường ắt có vấn đề. Nhà họ Cố và nhà họ Phó có huyết hải thâm thù, một núi không thể có hai hổ. Hikio nở nụ cười thật sâu, thân thiện mà nói, mục tiêu của chúng tôi là diệt trừ nhà họ Phó và Phó Hàn Tranh, còn cậu Tần chỉ cần giúp chúng tôi việc nhỏ, nhà họ Tần có thể có được sản nghiệp của nhà họ Phó ở nước Tây. Hơn nữa, người con gái kia cũng sẽ là của cậu. Đừng nói nữa, tôi không giúp được các người. Tần Lực lạnh lùng cự tuyệt, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hikio đứng ngoài cửa, bấm riết không tha nói. Những điều nên nói, tôi đã nói vô cùng rõ ràng với cậu Tần. Nếu như cậu thay đổi suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Tần Luật không lên tiếng, im lặng nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa rời đi, quay lại phòng khách, vứt tấm danh thiếp lên trên bàn, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Uống hết một ly mà sự quỷ khiến thế nào, anh ta cầm danh thiếp lên nhìn thật lâu, giống như đang đưa ra quyết định vô cùng gian nan. Nếu như không có Phó Hàn Tranh, mà Hikyo sau khi rời khỏi nhà Tần Luật lên xe lập tức gọi điện thoại cho Cố Tư Đình ở nước A. Giám đốc Cố, tôi đã đi gặp Tần Luật. Được, cậu tạm thời ở lại nước T, đừng để nhà họ Phó phát hiện. Cố Tư Đình thấp giọng dặn dò. Hikyo trầm mặt vài giây rồi lại nói, Tần Luật cự tuyệt việc hợp tác với chúng ta. Anh ta sẽ tìm cậu. Cố Tư Đình vô cùng chắc chắn. Hikyo lại không lạc quan như vậy. Nhà họ Tần và nhà họ Phó đã qua lại nhiều năm. Tôi sợ anh ta sẽ không đồng ý giúp chúng ta đối phó với Phó Hàn Tranh. Nhà họ Phó phòng bị nhà họ Cố quá sâu, nên nhà họ Cố rất khó vươn tài đến nước Tề. Chỉ có thể thường xuyên cạnh tranh, chèn ép việc kinh doanh của tập đoàn Phó Thị ở nước ngoài. Nhưng chỉ có thể động vào tập đoàn Phó Thị ở nước Tề mới thực sự động đến căn cơ của nhà họ Phó. Việc này nhà họ Cố rất khó làm được, nhưng nhà họ Tần đã qua lại với nhà họ Phó nhiều năm, rất tiện để xuống tay. Cố Tư Đình cười lạnh. Trên thương trường, cái gọi là giao tình đều là trao đổi lợi ích. Nếu như lật đổ nhà họ Phó, nhà họ Tần có thể đạt được lợi ích rất lớn. Anh ta có thể có được cô dễ như trở bàn tay. Anh ta không thể không đáp ứng. Bây giờ Tần Luật không đồng ý. Cho dù có đồng ý, anh ta cũng không thể trở thành đối thủ của Phó Hàn Tranh. Hikyo lại lo lắng mà nói. Trên thương trường, luận về ánh mắt và thủ đoạn, ở nước Tề dường như không ai địch nổi Phó Hàn Tranh. Bằng không, nhà họ Phó ở nước Tề bao nhiêu năm, nhưng không có bất cứ gia tộc nào có thể lật đổ được vị trí của bọn họ. Cho nên mới cần cậu ở lại nước Tề, âm thầm hỗ trợ cậu ta. Cô Tư Định nghiêm túc mà nói. Rất nhiều đôi mắt của nhà họ Phó đang nhìn chằm chằm anh ta. Có quá nhiều việc anh ta không thể tự mình ra tay, chỉ có thể để Hikyo thay anh ta đi làm. Vâng ạ. Hikyo đáp rồi hỏi tiếp. Giám đốc Cố, tình huống bên phía Wilson vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cũng nhúng tay vào sao? Bởi vì Kamal Wilson hạ lệnh, Wilson phản bội gia tộc, bị nhiều thế lực của các gia tộc Wilson công kích, mọi người đều muốn diệt trừ anh ta. Nhân cơ hội đó mà ngồi lên vị trí của Kamal. Bây giờ Wilson đã bị ép đến mức không còn đường lui. Anh ta liên lạc với cậu sao? Cô Tư Định hỏi. Thân tín của anh ta đi tìm thôi, mong chúng ta giúp đỡ tìm một nơi an toàn tạm thời. Hikyo nói thật. Cô Tư Định trầm mặc rất lâu mới lên tiếng nói. Giúp anh ta sắp xếp xong chỗ ở thì nói với tôi. Lúc đầu bọn họ liên minh với nhau, mục đích cuối cùng của anh ta chính là Phó Hàn Tranh ở bên này. Will Wilson và gia tộc Anderson đều là bị kiềm chân của Kamal. Anh ta là muốn ông ta không rảnh để quan tâm đến mình, như vậy anh ta mới có thể đối phó với Phó Hàn Tranh. Từ lúc ở Paris ngẫu nhiên gặp được bọn họ, sau khi phát hiện ra bọn họ có con, anh lại càng thêm quyết tâm muốn làm xong tất cả mọi việc. Vốn tưởng rằng giúp Wilson và gia tộc Anderson một phen, bọn họ có thể diệt trừ Kamal, nhưng bọn họ lại không hoàn toàn đắc thủ, mà chỉ khiến Kamal bị thương. Thậm chí lần bị thương nặng này là nặng hay nhẹ, là thật hay giả đều không ai biết. Vâng ạ. Hikyo cũng không hỏi nhiều. Sắp xếp rồng chỗ ở cũng không thể để cho người khác biết được. Cô Tư Định lại dặn dò một lần nữa. Hikyo hơi sững sờ, dường như nghĩ ra điều gì đó. Giám đốc Cố à, ngài là muốn tôi và anh ta có muốn nợ chưa tính, nếu bây giờ anh ta đã không có tác dụng, cũng đã đến lúc tính toán sổ sách rồi. Giọng điệu của cô Tư Định hung ác nham hiểm, mang theo sát ý vô cùng nồng đậm. Hikyo biết anh ta định làm gì, nhưng cũng không lên tiếng khuyên can. Anh ta ở nhà họ Cố nhiều năm, đã quá hiểu bản tính của người này. Việc anh đã quyết định, căn bản không ai có thể khiến Cố Tư Định thay đổi chủ ý. Từ khi cô Vivi rời khỏi nhà họ Cố, những việc liên quan đến cô, giám đốc Cố từ trước đến nay đều quyết tuyệt đến đáng sợ. Hikyo lái xe rời khỏi chung cư của Tần Luật, quay về nơi ở của anh ta tạm thời ở nước Tây. Sau đó gọi điện thoại cho thân tín của Wilson giúp bọn họ sắp xếp nơi ở an toàn. Ngày thứ hai xác định bọn họ đã đến nơi sắp xếp, anh ta mới gọi điện thoại cho Cố Tư Định. Giám đốc Cố, bọn họ đã đến nơi được an bài. Biết rồi. Cố Tư Định chỉ đáp một tiếng liền cúp máy. Công việc ngày hôm đó vừa kết thúc, anh ta liền dẫn người đến thành phố Thịnh Tây. gặp được Wilson trốn tới nước Ả trong một tòa biệt thự hẻo lánh. Đại khái bởi vì gần đây chạy trốn khỏi bàn tay tử thần, cả người Wilson đều chật vật suy sụp, râu trên mặt đã nhiều ngày không cạo, tóc cũng không cắt. Trông thấy Cố Tư Định đến cửa, liền cầm một chai brandy hỏi: "Giám đốc Cố, có muốn một ly không?" "Được." Cố Tư Định bước vào phòng khách ngồi xuống, vệ sĩ đi cùng vẫn trầm mặt đứng phía sau anh ta. Wilson cầm hai chai rượu, đẩy một ly qua, lại tự cầm một ly lắc lắc. "Giám đốc Cố lại có lòng như vậy, tự mình đến đón tiếp tôi." Cố Tư Định nhấc ly rượu lên, quờ quờ ly rượu, đánh giá rượu bên trong ly, cũng không uống một ngụm. "Giám đốc Cố, tôi muốn tìm anh, tìm người bảo vệ tôi sang chỗ Anderson, thương lượng, tiếp tục thương lượng kế hoạch tiếp theo của chúng ta." Wilson nhấp một ngụm rượu, vô cùng tự tin mà nói: "Chúng ta vẫn có cơ hội hoàn toàn diệt trừ Cam Hành. Chúng ta vẫn có cơ hội, có điều anh đã không còn cơ hội." Cô Tư Định cụp đôi mắt phượng, trong đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. Trên mặt Wilson tức giận: "Anh có ý gì chứ?" "Trên mặt của Carmine đã ra lệnh, ai giết được anh, người đó có thể ngồi lên vị trí của ông ta, anh còn có cơ hội sao?" Cô Tư Định cười lạnh: "Ngồi lên vị trí của ông ta?" Will lại hừ lạnh, uống một ngụm brandy. "Carmine cho dù có chết, cũng sẽ không để người ngoài ngồi lên vị trí của ông ta. Những năm nay, anh ta luôn ở bên cạnh Carmine, cũng biết rõ ông ta có ý định bồi dưỡng anh ta trở thành người tiền nhiệm của gia tộc. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy ông ta tự tay giết chết cha mình, nhưng những năm nay anh ta vẫn giống như con chó ở dưới chân ông ta, mỗi một việc đều trung thành và tận tâm, chính là để tương lai có thể tiếp nhận vị trí của ông ta. Thế nhưng ông ta vì kiềm chế anh ta mà để cho nhà họ Cố tham gia vào gia tộc Wilson. Cho dù cuối cùng là ai tiếp nhận gia tộc Wilson cũng không thể là anh." Cố Tư Định lại nói: "Chưa chắc đâu." Quyều nhìn về phía Cố Tư Định nghiêm túc yêu cầu: "Nhanh chóng đưa tôi đến gặp Anderson." Cô Tư Định xoay xoay ly rượu ở trong tay, sâu xa nói: "Tôi sẽ đưa anh đi, thế nhưng không phải đưa sang chỗ của Anderson." Wilson có ngu ngốc cũng phát hiện ra sát ý trong giọng điệu của đối phương, duỗi tay lấy khẩu súng ở thắt lưng ra. "Vừa rồi giám đốc Cố có ý gì, muốn giết tôi sao?" Trong nháy mắt lúc anh ta rút súng, vệ sĩ đứng sau lưng Cố Tư Định cũng chỉ súng về phía Will. Hiện trường trong nháy mắt biến thành cảnh dương cùng đột kiếm tràn ngập sát ý. Cố Tư Định thong thả ung dung nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu, giọng nói lạnh như băng: "Anh trăm phương ngàn kế muốn đưa Vì Vì vào chỗ chết, cái mạng này của anh chung quỳ cũng phải trả." Nếu không phải nhìn thấy anh ta còn có chút tác dụng, lúc biết anh ta ở phía sau sai bảo Lan Nghiên, Cố Tư Định đã muốn cái mạng này của anh ta. Bây giờ anh ta không còn tác dụng, cái mạng này cũng không cần giữ lại. Will nghe thấy buồn cười hừ lạnh, rồi lại nói: "Tôi còn tưởng là vì điều gì, hóa ra bởi vì con gái của Carmine được nuôi dưỡng ở nhà họ Cố, cũng không phải là em ruột của anh, có cần thiết phải làm đến mức này không?" Anh ta nghe nói mối quan hệ của Cố Tư Định và Cố Vì Vì không thân thiết, không đáng vì một người đã không còn mà đẩy anh ta vào chỗ chết. "Không đến mức này sao?" Cố Tư Định nhìn đối phương lại lạnh lẽo mà nói: "Nếu không phải bởi vì anh ta, cô vẫn đang sống ở nhà họ Cố rất tốt. Mặc dù giữa bọn họ có ngăn cách, nhưng cô vẫn sống bên cạnh anh ta, chỉ cần vườn tài có thể chạm đến, chứ không phải như bây giờ trở thành người phụ nữ của Phó Hàng Tranh." Ngụy Quỳ Sành đánh giá sắc mặt vô cùng lạnh tanh của Cố Tư Định, trong lòng không khỏi run sợ. Lúc trước anh ta đồng ý cùng bọn họ hợp tác, anh ta cho rằng Cố Tư Định sẽ không so đo chuyện của Cố Vi Vi đã chết, dù sao đó cũng là con gái của Carmine, không thực sự là người nhà họ Cố. Bây giờ Cố Tư Định lại tự mình giải quyết anh ta. Xem ra lời đồn lúc trước là thật, Cố Tư Định yêu Cố Vi Vi được gửi nuôi ở nhà họ Cố. Mẹ con Lan Nghiên chết trên tay của anh ta, hôm nay anh ta đến để giải quyết người đứng sau màn chủ mưu tất cả mọi việc. Giám đốc Cố, bởi vì một người đã chết, cũng đã phải vài năm không thể bỏ qua cho người sống như tôi sao? Will chậm rãi từ từ lấy lại tự tin, vẻ mặt mỉm cười mà hỏi. Ngón tay thon dài của Cố Tư Định vuốt ve miệng ly, mắt lạnh nhìn người đang chỉ súng về phía mình. Tôi không phải không thể bỏ qua cho anh, là đến lúc nên lấy mạng của anh rồi. Giám đốc Cố, như vậy có đáng không? Anh muốn mạng của tôi, lại đã thương chính bản thân mình, như vậy đáng giá sao? Quyệu lại đáp, cô tự định đã bị súng của anh ta chĩa vào đầu, lại càng luôn miệng nói muốn mạng của anh ta. Cô tự định cho rằng mạng của anh ta ai muốn lấy cũng có thể lấy được sao? Khả Mạn hạ lệnh cho nhiều người giết Quyệu như vậy, anh ta vẫn còn sống, sợ là một thường nhân như cô tự định lại có thể làm được sao? Anh đừng quên, đây là nước A. Tôi đã dám để cho anh tới đây, cũng không định để anh còn sống mà rời đi. Cô tự định lại lạnh giọng nhắc nhở. Quyệu mỉm môi trầm mặc một hồi, anh ta dĩ nhiên biết ở nước A bản thân thực sự không chiếm được tiện nghi. Giám đốc Cố, cần gì phải náo loạn như vậy? Chỉ cần chúng ta lật đổ Khả Mạn, tôi trở lại cầm quyền gia tộc Quân Sinh, lại giúp anh đối phó với nhà họ Phó, giữa chúng ta liền tính là hòa nhau, không phải sao? Mặc dù anh ta và thủ hạ có thể liều chết giết ra ngoài biệt thự, nhưng ở nước A còn có người nhà họ Cố truy sát, ngoài ra còn có người của Khả Mạn muốn mạng anh ta. Cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ không phải là đối địch chính diện với Cố Tư Định. Họa, Cố Tư Định cười nhạt, lại nói, anh giết chết cô ấy, cướp đi tất cả những điều tôi trân quý nhất, anh làm gì cũng không thể bồi thường nổi, dù lấy mạng của anh cũng không bồi thường được. Nếu như giết anh ta có thể khiến tất cả quay trở về như cũ, anh ta chết 1000 vạn lần cũng không đáng. Quyệu nghe tới đây, tự biết bản thân có nói gì cũng vô dụng, đơn giản chỉ súng vào đầu đối phương. Nếu không thể họa, vậy đừng trách tội không khách khí. Anh muốn sống, tốt nhất đừng để thủ hạ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, đạn của tội chính là không có mắt. Nhưng mà cô Tư Định vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn ở đó, giờ tại hạ lệnh cho vệ sĩ đứng sau lưng, đầu súng chuyển một cái, bắn trúng chân của Quyệu Quân Sinh. Vừa không nghĩ đến, bản thân mình đã chỉ súng vào đầu anh ta còn dám để người nổ súng, trong cơn tức giận cũng bóp cò nổ súng. Có điều liên tiếp bóp cò cũng không bắn ra được một viên đạn. Vệ sĩ ở sau lưng Cố Tư Định lại bắn thêm một phát vào chân của Quyệu Quân Sinh, đau đến mức anh ta không đứng vững, máu chảy không ngừng, quỳ gối trước mặt Cố Tư Định đang ngồi trên sofa. Quyệu Quân Sinh oán hận ném súng đi. Cố Tư Định, anh lại mùi chuột thần tính bên người tôi. Súng của anh ta chỉ có anh ta và vài thần tính có thể đụng vào. Lúc trước cũng là thần tính của anh ta liên hệ với Cố Tư Định, sắp xếp bọn họ đến tạm lánh nạn ở thành phố Thịnh Tây. Cho nên, từ lúc Cố Tư Định cho người đón tiếp bọn họ đến đây, Cố Tư Định đã định sẵn chủ ý muốn lấy mạng của anh ta ở nơi đây. Hơn nữa, sớm đã để thần tính của anh ta động tay động chân vào súng mang theo bên người. Chó nhà có tàn như anh, tự mình lo còn không sống, ai lại muốn đi theo anh tìm đường chết? Cố Tư Định quơ quơ ly rượu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, các người không nên xuống tay với cô ấy. Bởi vì anh ta, bởi vì mẹ con Lan Nghiên, khiến cô phải rời xa anh. Mặc dù anh ta giết chết mẹ con Lan Nghiên, bây giờ lại giết chết Quyệu Quân Sinh, thậm chí giết tất cả những người làm hại cô, nhưng tất cả đều không thể quay lại như ban đầu. Quyệu Quân Sinh biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát không phản kháng nữa, nhưng mà từ ngữ nói ra lại giống như kim châm. Cô Tư Định à, cho dù anh giết chết tôi, cô vì cũng không thể quay lại được nữa. Tôi chết rồi, anh xem bản thân anh có thể sống tốt hơn được không? Không phải Khả Mạn cũng có ý định giết anh rồi sao? Cái chết của cô vì vốn dĩ tất cả đều được che giấu, không lộ ra chút dấu vết, nhưng không biết tại sao lại bị người ta lật ra, hơn nữa càng điều tra càng thâm nhập vào sâu, bắt được Lan Nghiên, cuối cùng đến anh ta cũng bị điều tra ra. Cho nên anh muốn tôi bỏ qua cho anh, cùng anh đối phó với Khả Mạn trước. Cô Tư Định nói một câu trúng ngay suy nghĩ trong lòng đối phương. Quyệu Quân Sinh cố nhẫn nhịn sự đau nhức truyền đến từ miệng vết thương. Bây giờ kẻ thù chung của chúng ta là Khả Mạn, anh giết tôi rồi, Khả Mạn cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Khả Mạn muốn trừ khử Cố Tư Định, nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không xuống tay. Cố Tư Định đưa tay về phía sau, vệ sĩ lấy súng của mình đặt vào tay anh ta. Anh ta nhận lấy, thong thả chơi đùa với khẩu súng trong tay, thờ ơ mà nói, Quyệu à, từ khoảnh khắc biết anh đã mưu sát cô ấy, tôi đã hận không thể băm anh thành nghìn vạn mảnh. Để anh sống lâu như vậy đã là nhận tự lắm rồi. Nói xong lại bắn một phát vào chân còn lại của anh ta. Quyệu đào đớn hét thảm lên một tiếng, muốn phản kháng nhưng lại ngại vệ sĩ xung quanh đang chỉ súng vào anh ta. Ra tay đi, trói anh ta lên, Cố Tư Định lại phân phó. Hai tên vệ sĩ cao lớn bước lên, rồi quỳ quờ sình bước về phía thang máy. Hai bắp đùi bị thương, máu chảy ra, kéo thành hai vệt chói mắt trên sàn nhà. Cô tự định đứng dậy đi theo vào thang máy, lên đến tầng thượng của biệt thự, nhìn vệ sĩ trói quỳ quờ sình trên tấm pin năng lượng mặt trời. Cô tự định muốn giết tội thì thống khoái một chút, rốt cuộc anh định làm gì hả? Will Wilson phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi mà hét lên. Chết thống khoái thì cũng dễ dàng cho anh quá. Cô tự định nghiêng đầu nhìn mặt trời phía chân trời, chậm rãi nói. Theo dự báo thời tiết, nửa tháng tới đây ở thành phố Trịnh Tây đều là nắng. Anh có thể hưởng thụ ánh mặt trời ở nơi đây một chút. Cô tự định à, anh điên rồi sao? Will Wilson chửi ầm lên. Tấm pin mặt trời có thể hấp thu nhiệt lượng, gần đây thời tiết đều là nắng to. Cô tự định muốn trói anh ta ở nơi đây là để anh ta còn sống mà bị phơi thành xác khô. Bọn họ bước lên con đường này đã nhìn thấy rất nhiều chuyện đẫm máu, nhưng giết người lại còn tra tấn đến như thế này thì vô cùng hiếm thấy. Đối với những lời chửi rủa đó, cô tự định không hề dao động. Với tình hình thời tiết mấy ngày gần đây, vài ba ngày nữa anh chưa chết cũng được. Nhưng mà lượng nước trong cơ thể sẽ dần dần bốc hơi, khiến cho cả người anh bị phơi đến cô quắt lại. Will phẫn hận không thôi, trừng mắt nhìn kẻ sắp tra tấn anh ta. Cô tự định à, một ngày nào đó, anh cũng chết không được tử tế. Cô tự định không muốn nghe anh ta nói tiếp, lại nói với vệ sĩ. Đừng để anh ta lên tiếng nữa, canh giữ nơi đây, đợi anh ta chết rồi xử lý. Vệ sĩ lấy băng dính, trực tiếp dán kín miệng của Will Wilson, khiến anh ta không thể phát ra chút âm thanh nào. Cuối cùng, cô tự định cần liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi xuống, chuẩn bị trở về nhà họ Cố. Vừa ngồi lên xe, điện thoại đã đổ chuông. Anh ta liếc một cái, liền thấy người gọi đến là Hikyo, lại bấm nút nghe máy. Có việc gì? Tổng giám đốc Cố, giống như dự đoán của anh, Tần Luật đã tìm đến gặp tôi. Hikyo lại nói, anh ta cho rằng Tần Luật sẽ không đồng ý với bọn họ. Không ngờ cậu ta lại gọi điện thoại đến, hẹn anh ta gặp mặt để nói cụ thể. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.